Tu chân tứ vạn niên chương 1716, hy vọng hòa bình tuyệt đối. Chi nhánh văn minh nhân loại chủ nghĩa đào vong của linh tộc. Chạy đi ức vạn năm sau, ở ngoài ức vạn năm ánh sáng. Lý Diệu hoàn toàn nghe đến ngây người. Lão sư thật không hổ là lão sư mà, mục tiêu to lớn như thế, khí phách mênh mông như thế. Trong mảng ảo cảnh đó phía sau giáo sư Mạc Huyền, trong nước sông bùng lầy quay cuồng vẫn đục, con cá nho nhỏ vẫn đang ra sức giãy giụa. Từ trong nước bò đến trên bờ, từng lần thất bại, lại lần lượt thử, hơn nữa ở trong quá trình thử dần dần sinh trưởng ra chi mới, non nớt, yếu ớt. Giáo sư Mạc Huyền bỗng đưa tay, như là xuyên qua bức tường thời gian, đưa tay thò vào ảo cảnh, đem một con cá nhỏ trực tiếp bắt lên, đặt tới trên tảng đá lớn cực kỳ khô ráo trên bờ. Con cá nhỏ liều mạng giãy giụa, ùng ục sủi bọt nước, chỉ một lát đã chết cứng bất động. Xem con cá nhỏ này. Giáo sư Mạc Huyền nói, ta tin tưởng linh tộc là phương hướng tiến hóa của văn minh nhân loại, là nhân loại mới, càng thêm hoàn mỹ, nhưng không ý nghĩa thời đại của linh tộc sẽ đến ngay. Tiến hóa cũng có quy luật của nó, bất cứ một chút thay đổi nhỏ bé nào, đều cần mấy chục nghìn năm, mấy trăm nghìn năm thậm chí mấy triệu năm mới có thể thích ứng và củng cố. Ta không thể nói với con cá nhỏ này, động vật có vú mới là phương hướng tiến hóa của ngươi, đi đi, đi lên bờ đi. Sau đó không để ý quy luật khách quan của tiến hóa, trực tiếp đem nó ném lên trên bờ nó sẽ chết. Loại cách làm dục tốc bất đạt này, hoàn toàn xuyên tạc bổn ý tiến hóa, chỉ có những nhà giả tâm cùng nhà âm mưu ngu xuẩn buồn cười kia, mới sẽ dùng ngụy biện tà thuyết như vậy để mê hoặc lòng người. Về phần bản thân ta, mặc dù chờ đợi như thế nào nữa, cũng không cho rằng thời đại phồn vinh của linh tộc sẽ đến ở trong vòng một vạn năm. Nhưng, một khi linh tộc bắt đầu phát ra thanh âm của bản thân, mặc dù là thanh âm cực kỳ mỏng manh, một số người trong nhân tộc cùng yêu tộc sẽ sinh ra sợ hãi dẫn tới xuyên tạc sinh ra ngăn cách dẫn phát xung đột mở rộng trở thành chiến tranh. Đây là bi kịch từng xảy ra vô số lần trong lịch sử nhân loại. Hơn nữa nhất định còn xảy ra vô số lần nữa. Ta không hy vọng bi kịch như vậy xảy ra ở giữa linh tộc với nhân tộc, yêu tộc, nhưng chính như ta ở mấy chục năm trước tin tưởng sinh mệnh mô phỏng cuối cùng sẽ sinh ra, ta cũng tin tưởng vững chắc, linh tộc, tất nhiên sinh ra và lớn mạnh, cái này không lấy ý chí của bất luận kẻ nào dời đi. Cũng không phải nói đem người mở đường linh tộc như ta tiêu diệt là có thể giải quyết vấn đề. Chỉ cần nhân loại một ngày không từ bỏ sử dụng máy tính cùng linh võng, linh tộc cuối cùng sẽ sinh ra, chúng ta không nên giống đà điểu, đối với loại hình thái sinh mệnh hoàn toàn mới này coi như không thấy, cũng không nên phí công mà ngu xuẩn đi bóp chết nó, sợ hãi nó, phòng bị nó, mà nên mở rộng vòng tay đi hoan nghênh nó. Cũng tìm ra phương pháp ở chung hòa thuận với nhau. Hoặc là nói, mặc dù thật sự ngu xuẩn đến mức muốn đi bóp chết nó, ít nhất nên có hiểu biết sâu đối với nó trước, mọi người cần câu thông một phen hẳn hoi trước, đúng không? Cho nên, ta bắt tay vào làm tiến hành hai phương diện công tác. Thứ nhất, ta đem lý luận của mình báo cáo chính phủ, cũng đạt được liên lạc với các cơ cấu học thuật lớn, cũng mời quân liên bang, cục bí kiếm, nghị hội cùng chuyên gia các đại học cùng nhau tiến hành nghiên cứu lý luận tuyến đầu. Đừng hiểu lầm, chúng ta không muốn một lần là xong đi mạnh mẽ chế tạo một cái thời đại linh tộc dị dạng, loại hành vi buồn cười mưu toan tập hợp gần vạn năm tiến hóa vào một cái chớp mắt ngắn ngủn này, là trò mà kẻ điên cùng ngu ngốc mới sẽ đi làm, nhất định thất bại. Chúng ta chỉ là tụ tập một chỗ, tham khảo các loại khả năng, đoán được phương hướng phát triển của linh tộc, cùng với các loại uy hiếp, chỗ thiếu hụt cùng chỗ hỏng không ngờ tới. Từ trên xuống dưới, chậm rãi để tất cả mọi người toàn liên bang, vô luận nhân tộc, yêu tộc hay linh tộc, đều ý thức được chuyện này đang xảy ra. Thứ hai, ta dốc hết gia tài, thu mua kế hoạch mộ bia, cũng đem nó cải tạo thành kế hoạch mồi lửa, hy vọng nó có thể giúp đỡ một bộ phận nhỏ linh tộc thoát đi giờ phút này cùng nơi đây. Tuyệt đại bộ phận linh tộc đều giống với ta, bảo trì lý trí cùng bình tĩnh cao độ, tin tưởng tiến hóa là chuyện thuận theo tự nhiên, chúng ta chỉ có thể yên lặng quan sát. Nhiều nhất dẫn đường thêm chút, tất cả tốt đẹp đều sẽ tự mình xảy ra. Nhưng, nếu có một ít linh tộc thật sự sốt ruột không chờ được, vậy đi tương lai và bờ đối diện vũ trụ xa xôi đi. Ức vạn năm sau, bây giờ văn minh nhân loại mặc dù còn chưa hủy diệt, khẳng định cũng biến thành hình thái hoàn toàn mới hoàn toàn thay đổi. Đến lúc đó, chi nhánh khác nhau của văn minh nhân loại hoàn toàn có thể ở các nơi của tinh hải không quấy nhiễu lẫn nhau phát triển, phồn vinh, tận tình nở rộ. Mặc dù bọn họ một lần nữa gặp nhau, tin tưởng bọn họ nhất định có được lý trí cùng trình độ đạo đức vượt xa xa chúng ta, có thể giải quyết hoàn mỹ vấn đề chung sống hòa bình như thế nào. Nghe xong đoạn lời này của giáo sư Mạc Huyền, nghi hoặc lúc ban đầu của Lý Diệu hầu như đều hóa thành rung động cùng cảm động. Giáo sư, ý tưởng của ngài thật sự quá vĩ đại. Giáo sư Mạc Huyền cười cười, thản nhiên nói, ta từng có một đệ tử, Lý Diệu, hắn là anh hùng nổi tiếng liên bang, nhưng hắn sở dĩ có được danh tiếng lớn như vậy, không phải bởi vì vũ lực của hắn. Luận võ lực, liên bang vẫn có người mạnh hơn hắn, nhưng chỉ có hắn, dùng võ lực mang đến hòa bình cho ba giới thiên nguyên, huyết yêu cùng phi tinh. Hòa bình trân quý mà yếu ớt cỡ nào, sau khi văn minh bàn cổ cùng nữ hoa trôi đi, văn minh nhân loại một mình phát triển 10 vạn năm, trong đó rốt cuộc có bao nhiêu năm là hoàn toàn hòa bình. Đếm kỹ, có lẽ một năm cũng không có nhỉ. Văn minh nhân loại bởi vì tự giết lẫn nhau mà đã đổ quá nhiều máu tươi. Chúng ta vừa giải quyết ân oán vạn năm của nhân tộc cùng yêu tộc, ta thật sự không hy vọng linh tộc cùng các huynh trưởng của nó lại tạo ra mâu thuẫn mới, trận chiến nhân tộc cùng yêu tộc 4 vạn năm. Chẳng lẽ còn chưa đủ để cho chúng ta những kẻ tới sau này hấp thụ đủ nhiều giáo huấn, tăng thêm một chút xíu trí tuệ về hòa bình sao? Cho nên, ta từ mấy chục năm trước vừa bắt đầu, đã chưa từng có chút che giấu ý nghĩ và kế hoạch của mình, bao gồm kế hoạch mồi lửa ở trong. Mục đích toàn bộ kế hoạch của ta chỉ có một, để linh tộc có thể cùng nhân tộc, yêu tộc cùng nhau, làm bộ phận tạo thành hữu cơ của văn minh nhân loại, ở trong hoàn cảnh hòa bình tuyệt đối nâng đỡ nhau, cùng nhau sinh trưởng, phồn vinh, nở rộ. Lý Diệu hít sâu một hơi nói, ta tin tưởng, nếu đệ tử Lý Diệu của ngài nghe được những lời này, hắn cũng nhất định sẽ ủng hộ ngài. Giáo sư Mạc Huyền thở dài nói, đúng vậy, nhưng không phải tất cả mọi người đều hy vọng hòa bình, ít nhất trước mắt, đế quốc chân nhân loại không hy vọng. Thật ra, kế hoạch mồi lửa còn chưa chuẩn bị tốt lần đầu tiên phóng ra, bởi vì chúng ta còn chưa giải quyết vấn đề sinh sản mấu chốt nhất. Sinh lão bệnh tử, cấu thành cả quá trình của sinh mệnh, theo số liệu nhũng dư cùng gợn sóng quấy nhiễu chồng chất, linh tộc là sẽ già, sẽ bệnh, sẽ chết, nhưng linh tộc không thể sinh dục, mặc dù có một ngày có thể làm được phân liệt và phục chế, vậy cũng không phải sinh sản sinh lợi trên ý nghĩa thật sự. Chúng ta vốn nên tiếp tục nghiên cứu mấy trăm năm, mấy ngàn năm, tìm được biện pháp để linh tộc kết hợp với nhau sinh ra đời sau, đến lúc đó mới tính là nước chảy thành sông, linh tộc mới trở thành một chủng tộc trên ý nghĩa thật sự. Nhưng ai bảo đế quốc đã binh đến dưới thành chứ? Bây giờ phố lớn ngõ nhỏ của các tinh vực đều đang truyền lưu, chiến tranh có lẽ rất nhanh sẽ bùng nổ, tin tức mấy ban ngành tình báo của liên bang cũng không lạc quan, cho nên chúng ta mới sẽ ở dưới sự gấp gáp, phóng ra ngoài mồi lửa đầu tiên. Chẳng may liên bang thua, đế quốc 89 phần 10 sẽ không dễ dàng bỏ qua cho linh tộc tồn tại cùng phát triển, mặc dù dễ dàng bỏ qua, khẳng định cũng sẽ đòi linh tộc đi làm một số chuyện rất đáng sợ, tựa như tinh hài ngày xưa thao túng tiêu huyền sách, tàn phá phi tinh giới. Cho nên, đây là một mồi lửa tỷ lệ thành công cực nhỏ, có thể tắt bất cứ lúc nào, ai cũng không biết vận mệnh của nó ở trong vũ trụ mênh mông, nhưng mà hy vọng sinh mệnh có thể tự mình tìm được đường ra. Nhất định có thể. Lý Diệu nhịn không được nói, Thanh. Vệ lão sư bọn họ, nhất định sẽ ở ức vạn năm sau, ở bờ đối diện tinh hải xa xôi, vì văn minh nhân loại, tìm được một đường ra hoàn toàn mới. Được rồi. Giáo sư Mạc Huyền ôn hòa cười cười. Giờ khắc này, loại cảm giác bộc lộ sắc bén, khí thế ép người, sắc bén như chiến đao biến mất hết thảy, giống như lại biến thành lão sư 100 năm trước kiên định mà rộng lượng kia, hàn huyên lâu như vậy. Nhất định đều khác rồi, muốn đi Trấn Vong Ưu uống chén rượu không? Rượu mơ nổi tiếng Thụ Hải giới, chúng ta điều chỉnh rất lâu mới ra được loại mùi vị này, dễ uống như trong thế giới vật chất. Lý Diệu trầm ngâm một lát, hắn thật ra rất muốn đi trấn nhỏ nấu rượu luận đạo với lão sư, thậm chí nương xúc động, đem thân phận của mình nói ra. Nhưng, Long Dương Quân đã còn ở bên cạnh, vẫn là tìm cơ hội thương lượng trước với cô ấy một lần, nghe một chút ý kiến của nữ hoa truyền nhân này. Không được. Lý Diệu xấu hổ nói, trong đoàn đại biểu của chúng ta còn có chút công việc cần chạy về xử lý, buổi chiều phải nhảy đến Thiên Nguyên Giới. Chờ chúng ta từ Thiên Nguyên Giới trở về, lại đến tìm giáo sư Mạc Huyền luận bàn đi. Đúng rồi, muốn hướng ngài lãnh giáo phương pháp, không cần quá mệt quá phiền toái, đã có thể hóa thần. Ha ha ha ha, một lời đã định. Giáo sư Mạc Huyền cười to sang sảng, không có ý tứ mạnh mẽ giữ lại Lý Diệu. Hướng Lý Diệu và Lăng Tiểu Nhạc vung tay lên, ta còn cần đi tiếp đón khách quý đến xem lễ, không giữ hai vị đạo hữu, mời. Lý Diệu bị một lực lượng nhu hòa đẩy ra khỏi linh giới, từ trong dịch thần kinh giao hổ màu đỏ nhạt chậm rãi ngồi dậy. Vệ Thanh Thanh, Long Dương Quân vẫn ở bên cạnh chờ đợi, Lăng Tiểu Nhạc cũng từ trong khoang mô phỏng bên cạnh hắn ngồi dậy. Hai người liếc nhau, trên mặt đều là cảm khái cùng rung động nói không nên lời. Vệ lão sư. Khi Lý Diệu lại nhìn Vệ Thanh Thanh, cảm nhận đặc biệt khác, thì ra sau lưng kế hoạch mồi lửa của các ngươi còn cất giấu ý nghĩa sâu xa như vậy. Vệ Thanh Thanh nhất thời đã hiểu, cười hì hì, hào phóng thừa nhận, ta là Huyễn Văn Sư, thích sáng tạo thế giới thiên hình vạn trạng, rực rỡ nhiều màu, nhưng ở trong cuộc sống hiện thực, đế quốc, thánh minh bao gồm một số người của liên bang, lại chỉ muốn phá hư cùng hủy diệt thế giới của bọn họ. Ta không thích hiện thực như vậy, dứt khoát chạy đến ước vạn năm sau, đi tìm một thế giới mới không có phá hư cùng hủy diệt, không có áp bách cùng nô dịch, nếu không tìm thấy, thì tự mình sáng tạo một cái, vậy tốt bao nhiêu chứ? Trong cổ họng Lý Diệu như là nghẹt hai hạt đào lớn, lăn lộn lên xuống thật lâu, thở vào một hơi, thật lòng nói, thuận buồm xuôi gió. Vệ Thanh Thanh cười, mượn lời tốt lành của ngươi. Hẹn gặp lại. Ha ha, muốn hẹn gặp lại thì khó đó nha, nhưng, ai biết được, sinh mệnh là đặc sắc như thế, bất cứ chuyện tuyệt vời nào cũng có thể xảy ra, tạm biệt. Vệ Thanh Thanh hướng Lý Diệu phất tay. Như rất lâu trước kia, trên nhà ga vô danh ở sâu trong đại hoang. Thẳng đến lúc Lý Diệu và Long Dương Quân, Lăng Tiểu Nhạc cùng nhau khống chế xe thoi bay màu bạc trắng, dọc đường hầm thời không, lúc đến đây quay về đường cũ, bóng người nhu nhược mà kiến nghị kia vẫn hiện lên ở trước mắt Lý Diệu, rạng rỡ tỏa sáng như hoa lan thủy tinh tạo hình thành. Lăng Tiểu Nhạc ở ghế lái nói, đa tạ hai vị, thơm lây các ngươi, hành trình linh giới lần này, thật sự biến đổi bất ngờ, tuyệt không thể tả. Long Dương Quân nói, đội trưởng, linh giới rốt cuộc là bộ dáng gì, giáo sư Mạc Huyền đã nói gì với các ngươi? Sớm biết ta cũng nên cùng nhau vào xem. Về sau có cơ hội, Long phó đội trưởng. Trái tim Lý Diệu buông xuống một nửa, đem vừa rồi nghe được thấy được cùng lý luận của lão sư, chọn trọng điểm hướng Long Dương Quân nói mấy thứ, lại chật chật than thở một phen. Tiếp theo có một số lời, thì không tiện để cho Lăng Tiểu Nhạc nghe được. Lý Diệu dùng thần thông truyền âm nhập mật, lặng lẽ nói, Long Dương Quân, giúp ta tham mưu một phen. Long Dương Quân nhìn đường hầm thời không ngoài cửa sổ, bởi vì là đường về, giống như toàn bộ thế giới đều đang nhanh chóng thoái hóa, từ hiện đại lui đến viễn cổ. Cô truyền âm nhập mật tương tự, làm sao vậy, đội trưởng? Lý Diệu nói, ngươi cảm thấy. Hắn bỗng rùng mình, như một trận gió lạnh đâm vào xương tủy, cổ quái không biết tới từ đâu. Thanh âm huyết sắc tâm ma sắc nhọn từ sâu trong não vực xông ra, đợi chút, đừng hỏi cô ta không phải Long Dương Quân. Lý Diệu cũng trong nháy mắt phản ứng lại. Lúc Lăng Tiểu Nhạc ở đây, Long Dương Quân gọi mình đội trưởng ngược lại không có vấn đề, nhưng ở thời điểm hai người một chỗ hoặc là truyền âm nhập mật, cô từ trước tới giờ đều gọi mình Lý Diệu, hoặc là trêu chọc gọi Lý Lão Ma. Có cổ quái. Đây không phải phong cách nói chuyện lúc riêng tư của Long Dương Quân. Cô ta không phải Long Dương Quân. Nhưng mà không có khả năng, Long Dương Quân biết sự tình nặng nhẹ, tuyệt đối sẽ một tấc cũng không rời canh giữ bên cạnh khoang mô phỏng của mình. Cô là cao thủ Nguyên Anh đỉnh phong, lại có một cự thần binh bên người, còn ẩn chứa không biết bao nhiêu bí mật đến từ thời đại nữ hoa, ai có cách nào đem cô lặng yên không một tiếng động đưa đi, đổi thế thân lấy giả đánh tráo tới đây. Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, sau một lát, lông mi rung lên, cùng huyết sắc tâm ma đồng thời nghĩ thông. Nữ nhân này ngồi ở bên cạnh mình quả thực không phải Long Dương Quân, thậm chí chưa chắc là người thật. Mà nơi này cũng không phải thế giới chân thực. Bọn họ vẫn như cũ ở trong thế giới mô phỏng. Xe thoi bay màu bạc tiếp tục ở trong đường hầm thời không nghịch chuyển, vô thanh vô tức chạy như bay, bình tĩnh tới mức có chút mất tự nhiên. Màn hình không gian ba chiều xung quanh phóng ra đất liền dần dần chìm xuống biến thành biển lớn. Động vật sống trên mặt đất chậm rãi thoái hóa thành con cá trong biển, con cá lại thoái hóa thành ốc anh vũ, sâu ba lá, cuối cùng là một vùng biển nguyên thủy hoang vu tĩnh mịch. Trán Lý Diệu chậm rãi thẩm thấu ra một giọt mồ hôi lạnh, trong phút chốc, vô số ý niệm hiện lên ở sâu trong thần hồn. Không phải lo lắng nên nhìn thấu cùng đánh vỡ thế giới mô phỏng như thế nào, mà là hoàn toàn không nghĩ ra nếu là giáo sư Mạc Huyền xây dựng ra ảo cảnh tầng thứ hai này, hắn vì sao phải làm như vậy? Thế giới mô phỏng đổi thành thuật ngữ của người tu chân mà nói, thái hư ảo cảnh, loại này, mặc dù trên lý luận có thể đạt tới 100% độ mô phỏng chân thực, cũng là cực dễ dàng nhìn thấu. Bởi vì năng lực tính toán cùng nhuộm đẫm thời gian thật của nó mạnh nữa, có thể đem bất cứ sự vật thậm chí người nào cũng mô phỏng sống động như thật, nó vẫn như cũ không thể mô phỏng những thứ nó không biết. Mọi thứ trong thái hư ảo cảnh đều là đặc sẵn, mặc dù là nhìn như tính toán cùng nhuộm đẫm thời gian thật ngẫu nhiên, cũng cần tuần hoàn pháp tắc nhất định, cần từ trong một kho tin tức nguyên thủy triệu tập ra tư liệu sống để tạo thành. Không bột đố gột nên hồ, không có tư liệu sống thì không thể mô phỏng. Ví dụ đơn giản nhất, nữ nhân ngồi ở bên cạnh Lý Diệu nhìn như giống Long Dương Quân, muốn mô phỏng bề ngoài một người như vậy là rất dễ dàng, chỉ cần ở sau khi Long Dương Quân tiến vào căn cứ mồi lửa, liền thông qua camera vụng trộm quay chụp cô, tiến hành quét nhiều góc độ đối với cô, tự nhiên có thể đạt được tư liệu sống bề ngoài của cô. Mà căn cứ quan hệ cô và Lý Diệu công khai, có lẽ còn có hai người vừa rồi ở trong thế giới chân thật đối thoại, cũng có thể bước đầu nắm giữ thói quen nói chuyện của Long Dương Quân cùng xưng hô của cô đối với Lý Diệu. Nhưng, người sáng tạo thái hư ảo cảnh này, không có khả năng biết Long Dương Quân che giấu tung tích, càng không thể biết được Long Dương Quân xưng hô lúc riêng tư đối với Lý Diệu là Lý Lão Ma. Đây là bí mật dốc hết sức tính toán toàn bộ máy tính siêu cấp của toàn bộ liên bang, cũng không có khả năng thôi diễn ra. Trên thực tế, căn bản không cần phức tạp như vậy, còn có biện pháp càng thêm đơn giản bề ngoài hoặc là nói làn da Lý Diệu xuất hiện ở trong thái hư ảo cảnh, bộ dáng hắn tiến vào căn cứ mồi lửa, tương tự chỉ có mặt ngoài, người ta không có khả năng quét ra trên người hắn rốt cuộc cất giấu bao nhiêu nhẫn càn khôn. Càng không thể biết trong nhẫn càn khôn của hắn rốt cuộc có cái gì, vậy lại phải mô phỏng như thế nào đây? Cho nên, nếu thật sự không yên tâm, chỉ cần lấy ra nhẫn càn khôn của bản thân, tùy tiện lấy ra một món đồ xem chút là biết. Lý Diệu từ cổ thánh giới mang về không ít tài liệu quý hiếm, những tài liệu này đều là toàn bộ liên bang đều không có, trong kho tư liệu sống của thái hư ảo cảnh càng không có. Hắn thậm chí ngay cả nhẫn càn khôn cũng không cần kích hoạt, chỉ cần vận chuyển linh năng, kích phát ra một luồng lửa linh năng là được kẻ sáng tạo thái hư ảo cảnh, tuyệt đối không thể biết được hắn ở lúc vận chuyển bí pháp độc môn, màu sắc, hình thái cùng biến hóa của linh hỏa. Một câu, cái gọi là thái hư ảo cảnh 100% độ mô phỏng chân thực, chỉ là thứ nhìn qua rất đẹp, nó chỉ có thể ở trong giới hạn quy tắc trò chơi nào đó vận hành hoàn mỹ, một khi vượt qua biên giới, nó liền bất lực, sẽ lập tức bị người chơi nhìn ra trăm ngàn lỗ thủng dấu ở dưới bề ngoài tinh xảo. Trừ phi kẻ sáng tạo cùng kẻ khống chế một tòa thái hư ảo cảnh, cường đại đến mức có thể xâm nhập não vực người chơi, từ sâu trong não vực đọc lấy tất cả tin tức, thời gian thật sinh thành kho tư liệu sống mới, ở trước khi tế bào thần kinh đại não phản ứng lại, đã tiến hành tính toán cùng thôi diễn. Nói cách khác, chỉ cần trong não Lý Diệu hiện ra ý tưởng linh hoạt nào đó, lập tức bị thái hư ảo cảnh bắt giữ được, cũng triển khai một loạt tính toán huyền ảo phức tạp lại nhanh như chớp. Hoặc là, thái hư ảo cảnh có thể thi triển công kích tinh thần cực kỳ cao minh đối với não vực người chơi, để người chơi tiến vào trạng thái thôi miên huyền diệu khó giải thích nào đó, giống như là đang nằm mơ. Người ta ở lúc nằm mơ, cảm giác được thế giới giấc mơ cũng là không trọn vẹn, cổ quái, hoàn toàn trái với thường thức cùng pháp tắc. Ở trong mơ, người ta có thể bay, người đã chết sẽ một lần nữa xuất hiện, động vật biết nói chuyện, nơi này cùng nơi kia có thể chồng xếp hoàn mỹ với nhau, bất cứ chuyện kỳ quái nào cũng có khả năng xảy ra. Nếu là người dưới trạng thái tỉnh táo, nhìn thấy mộng cảnh như vậy, nhất định sẽ cảm thấy vớ vẩn buồn cười, giả dối quá mức. Những người kẹt trong ác mộng, lại cực ít có thể ý thức được mình là đang nằm mơ. Chẳng qua, muốn làm được hai điểm này, nói dễ hơn làm. Lý Diệu ở đáy lòng cười lạnh không tiếng động. Vô luận là xâm nhập não vực, đọc lấy ký ức cùng tư duy, hay là mê hoặc tê dại một số khu vực nào đó trong đầu, trực tiếp thôi miên, đều là chuyện phi thường hao phí thần hồn và sức tính toán. Huống chi hắn còn không phải người thường, mà là nguyên anh lão quái thần hồn cường đại, đạo tâm kiên định, não vực thâm thúy, lại cực phẩm trong nguyên anh lão quái. Không phải Lý Diệu tự biên tự diễn, luận sức chiến đấu tuyệt đối, hắn quả thực không tính là số một liên bang, sớm ở 100 năm trước đại khái là hạng 3 tới 5 toàn liên bang, lại ngủ 100 năm, ở dưới tình huống không dùng tinh khải cùng cự thần binh, có lẽ ngay cả đinh linh đan cũng đánh không lại. Nhưng mà, nếu luận tác chiến não vực hoặc là nói tu vi tinh thần lực, hừ, hắn có lẽ là tồn tại vượt qua cấp bậc hóa thần, cường đại nhất toàn liên bang. Hắn từ khi vừa mới sinh ra, có ý thức cùng nhớ chuyện tới nay, vẫn luôn bị một giấc mộng lạ cổ quái quấn quanh, giấc mộng lạ địa cầu trời sinh đã có này, tuyệt đối không phải mộng cảnh bình thường, càng như là thứ nào đó tương tự thái hư ảo cảnh, ở trong bất tri bất giác rèn luyện não vực của hắn. làm hắn có thể cắn răng kiên trì được tu luyện vô cùng điên cuồng ở ngày sau. Sau đó, Âu Giả Tử đoạt xá, lúc ở phi tinh giới, Tinh Hài mưu toan mượn dùng máy tính xâm nhập và khống chế não vực của hắn, lúc rời khỏi phi tinh giới, Huyết Văn tộc lại muốn thừa dịp hắn phá vỡ hư không tu hú chiếm tổ chim cu. Ba trận não vực tranh bá chiến, kinh tâm động phách, cửu tử nhất sinh như vậy, lại làm não vực cùng thần hồn của hắn lại được rèn luyện cùng gột rửa, còn làm hắn phân hóa ra huyết sắc tâm ma, thần hồn thứ hai, cổ quái như vậy. Hắn trải qua là có một không hai, không thể phục chế toàn liên bang, cho nên người khác muốn tiến hành công kích tinh thần đối với hắn mà nói, quả thực là vào lầm lĩnh vực hắn sở trường nhất, gãy đúng chỗ ngứa nha. Tự nhiên, nếu lão sư thực có mưu đồ gì, thật ra cũng không thể xem nhẹ. Làm tinh linh, thần hồn giáo sư Mạc Huyền cũng đã xảy ra biến dị trình độ nào đó, trở nên cực kỳ cổ quái mà quỷ dị bí hiểm. Hơn nữa ở trong một trận chiến đối kháng Tinh Hài, giáo sư Mạc Huyền cũng tương tự cắn nuốt cả đống thần hồn cùng sức tính toán của Tinh Hài, có lẽ lợi ích đạt được so với Lý Diệu còn nhiều hơn chút. Ở sau đó, giáo sư Mạc Huyền lại trước sau từng chủ trì trung tâm nghiên cứu pháp bảo Diệu Thế, còn có công tác sửa chữa hơn trăm bộ máy tính siêu cấp thời đại Tinh Hải Đế Quốc ở Tri Chu Sào Tinh, thứ tinh trai, dùng bí pháp thân là tinh linh của hắn, tích lũy sức tính toán càng thêm khổng lồ. Lý Diệu cũng từng nửa thực nửa giả luận bàn với lão sư, kết luận là tinh thần lực cùng thần hồn của giáo sư Mạc Huyền thật sự sâu không lường được. Đó là chuyện 100 năm trước. Trong 100 năm qua, giáo sư Mạc Huyền cũng không có nhàn rỗi, hắn chính là máy tính hình người, luyện chế, lắp ráp cùng điều chỉnh thử toàn bộ máy tính siêu cấp cả liên bang, mặc dù không phải hắn tự mình cầm đao, hắn khẳng định cũng tham dự trong đó, tu luyện đến cảnh giới cao hơn. Lấy hình thức sinh mệnh kim loại trạng thái dịch của hắn bây giờ, ở trên cảnh giới tu luyện có lẽ không thể đơn giản dùng nguyên anh, hóa thần để cân nhắc, nhưng Lý Diệu từ các phương diện sưu tập được tình báo lại là, chỉ sức tính toán mà nói, giáo sư Mạc Huyền vượt xa hóa thần bình thường. Sức tính toán của lão sư là số một liên bang hoàn toàn xứng đáng. Bằng không sao xứng làm hội trưởng hiệp hội luyện khí sư cùng hiệp hội quỷ tu liên bang đây. Bình thường mà nói, sức tính toán cùng sức chiến đấu không thể viết dấu bằng đơn giản. Nhưng ở trong thái hư ảo cảnh, thẳng đến giờ phút này, Lý Diệu vẫn như cũ không cảm thấy giáo sư Mạc Huyền có năng lực ở trong bất tri bất giác lẻn vào não vực của hắn, đọc lấy đoạn ngắn ký ức của hắn, tê dại trung khu thần kinh cùng tế bào tư duy của hắn. Hơn nữa thái hư ảo cảnh như vậy, đối với Lý Diệu, người chơi lớn, cấp bậc này mà nói, phá giải cũng không khó khăn. Chỉ cần hắn không ngừng thiêu đốt thần hồn, đột phá cực hạn, phóng ra vô cùng vô tận thần niệm và thần thông, vượt quá tốc độ thái hư ảo cảnh tính toán cùng nhuộm đẫm thời gian thật, làm dòng tin tức tạo thành thái hư ảo cảnh hiện ra, trạng thái tràn ra, nào đó, hoàn toàn có thể dẫn tới thái hư ảo cảnh. Thậm chí máy tính siêu cấp giấu ở phía sau thái hư ảo cảnh cùng kẻ khống chế nó sụp đổ. Tinh Hài ngày xưa có thể nói chính là sụp đổ như vậy. Còn có Âu Giả Tử cũng vậy, Âu Giả Tử dốc hết một chút sức tính toán cùng tinh thần lực còn sót lại cuối cùng, xây dựng ra thế giới ảo cảnh sống động như thật, mưu toan ở trong ảo cảnh ăn mòn thần hồn Lý Diệu từng chút một. Không ngờ thần hồn của Lý Diệu so với trong dự đoán của hắn còn chắc chắn hơn xa, kết quả Lý Diệu căn bản không đánh trả, Âu Giả Tử tự mình chịu không nổi lượng tính toán cùng nhuộm đẫm khổng lồ như vậy, sụp đổ trước. Tinh thần công kích, vốn là thanh kiếm hai lưỡi, bên bị công kích tinh thần lực yếu, thì bên bị công kích trúng chiêu, nhưng tinh thần lực bên bị công kích quá mức cường hãn, gặp họa vô cùng có khả năng là phe công kích. Lý Diệu nheo mắt, chăm chú nhìn trời xanh mây trắng và đồng cỏ rộng lớn xa xa nhìn như an bình tường hòa, giống như có thể nhìn thấy từng chuỗi con số cùng phù văn xanh lét giấu ở phía sau bầu trời cùng đám mây, như thác nước nhanh chóng chảy xuống. Nếu thật là giáo sư Mạc Huyền, hắn vì sao phải làm như vậy? Thân phận mặt ngoài của mình là khách quý tàu đom đóm, đại biểu nghị trưởng chính phủ chính thống nước Cộng hòa Tinh Hải mà đến, nhiều quân liên bang cùng đặc công cục bí kiếm như vậy đều ở đây, tất cả đều bị theo dõi chặt chẽ, hắn cần thiết ở dưới, mọi ánh mắt nhìn vào, xuống tay với mình sao? Còn có, mình tuy đại biểu nghị trưởng Thôi Linh Phong mà đến, nhưng nói đến cùng, trên tàu đom đóm chỉ là một đám người lưu vong, trong trận chiến của hạm đội Hắc Phong cùng liên bang sắp đến, thân phận mặt ngoài của mình chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi. Lão sư thực có mưu đồ gì mà nói, đáng giá vì một tiểu nhân vật như vậy mà mạo hiểm sao? Xe thoi bay nhanh chóng trở lại cảng vũ trụ. Quy mô tòa thái hư ảo cảnh này sẽ không quá lớn, nhân vật tính toán thời gian thật cũng sẽ không quá nhiều, không có khả năng mô phỏng ra tất cả mọi người của tiểu đội Hồng Liên. Cho nên, trò chơi này thực có mục đích gì, bây giờ nên hiện ra hết rồi. Suy nghĩ này vừa mới hiện lên, con ngươi Lý Diệu chợt co rút lại. Có lẽ là hắn lâm vào trầm ngâm quá lâu, cũng chưa tiếp tục nói chuyện với Long Dương Quân, Long Dương Quân này thoáng trở nên cứng ngắc. Cùng lúc đó, Lý Diệu cảm giác được một luồng sát khí tuyệt cường trước đó chưa từng có, hủy thiên diệt địa, đem mình tập trung gắt gao. Não vực Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV điên cuồng rung động, cả thế giới giống như đều ở trong tích tắc trở nên rõ ràng mà sắc bén. Hắn có thể cảm giác được bốn phương tám hướng ít nhất có sáu loại pháp bảo có tính công kích giống như cấp độ chủ pháo tàu vũ trụ, không phải tinh từ pháo thì là hủy diệt pháo, không những đem hắn tập trung, hơn nữa đã phát động. Sáu khẩu tinh từ pháo siêu cấp, sáu viên đạn tốc độ siêu âm tuôn trào hồ quang cùng linh diễm, phân biệt mang theo mấy chục loại thần thông và hiệu quả sát thương, nhanh như tia chớp, gào thét mà tới, hoàn toàn phong kín không gian vài trăm mét chung quanh hắn, quả thực so với lần tập kích đó hắn gặp ở trong thành Ngư Long còn hung hiểm hơn gấp trăm lần. Hơn nữa, Lăng Tiểu Nhạc ngồi ở phía trước, còn có Long Dương Quân ngồi ở bên người, đều ở trong cùng thời điểm hướng hắn bổ nhào tới, vẻ mặt trở nên vô cùng dữ tợn. Sát khí giống như nước biển dưới bề mặt một vạn mét, nhất thời đem thùng xe thoi bay nho nhỏ bao phủ. Phản ứng theo bản năng của Lý Diệu, chính là bùng nổ ra thực lực mạnh nhất phản kích. Nhưng từ lúc ban đầu hoài nghi đối với giáo sư Mạc Huyền, đến phát hiện nơi này vẫn như cũ là thế giới mô phỏng, tầng tầng điểm đáng ngờ làm chỗ sâu nhất của thần hồn Lý Diệu vẫn duy trì một chút thanh minh như cũ. Vì sao, giáo sư Mạc Huyền phải làm như vậy, ở đây công kích ta, đối với hắn có chỗ tốt gì? Không có khả năng, không có bất cứ lý do nào phát động loại công kích này đối với Hồng Liên đội trưởng Lâm Cửu một tiểu nhân vật không quan trọng gì như vậy, dù sao có nhiều quân liên bang cùng đặc công cục bí kiếm như vậy đang theo dõi. Nếu là chính phủ liên bang muốn động thủ, nói ví dụ nghị trưởng Thôi Linh Phong bởi vì nguyên nhân nào đó đổi ý, đem chân tướng mình đến từ Hồng Liên giới nói cho chính phủ liên bang, vậy cũng không có lý do chọn động thủ ở trong thế giới mô phỏng, loại địa phương này biến số dù sao quá nhiều. Hoàn toàn có thể ở trong thế giới hiện thực vây công bọn họ, dù sao nơi này là địa bàn liên bang. Gián điệp bí mật của đế quốc cái gì, càng là lời nói vô căn cứ, thân phận ngụy trang của mình hoàn toàn không đáng bọn họ tốn nhiều công sức. Trong tích tắc, ở trước khi Long Dương Quân và Lăng Tiểu Nhạc bổ nhào vào trên người hắn, Lý Diệu cùng huyết sắc tâm ma đồng thời ra kết luận chính xác. Đây là thử. Thử thực lực thật sự của hắn, như ở mặt ngoài nói, chỉ là một tu sĩ nguyên anh kỳ sơ giai hay không? Đương nhiên, ở dưới sáu khẩu siêu cấp tinh từ pháo vây công, nếu hắn có thể hiển lộ ra thực lực cực mạnh vượt qua nguyên anh kỳ sơ giai, thậm chí thi triển ra thần thông nào đó không muốn ai biết, tự nhiên có thể từ trong dấu vết để lại, nhận ra thân phận chân thật của hắn. Mặc dù nơi này là thế giới mô phỏng, nhưng cường độ thần hồn của hắn ở tích tắc tăng vọt gấp 10, gấp trăm lần mà nói, vẫn sẽ bị bắt giữ được chính xác. Đánh cuộc một keo. Lý Diệu vốn đã buông lỏng phòng tuyến tâm lý, chuẩn bị báo cho giáo sư Mạc Huyền thân phận chân thật của mình, nhưng lúc này hắn lại một lần nữa thay đổi chủ ý, tùy ý hai con rối mô phỏng phù văn và số liệu ngưng tụ mà thành đó nhảy đến trên người mình. Cũng coi như không thấy đối với sáu luồng linh năng dao động hướng mình tới nhanh như điện chớp, giống như ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Bởi vì hắn biết, những thứ này chỉ là tinh thần công kích đặc thù, là máy tính hướng sâu trong đại não của mình gửi đi một cái ảo giác mà thôi. Mặc dù thua cuộc, loại công kích ảo giác trình độ này, hắn miễn cưỡng chống đỡ được. Lý Diệu chỉ kích phát ra khiên linh năng nguyên anh kỳ sơ giai, làm bộ như chấn động nhảy dựng lên, các ngươi. Sáu quả cầu ánh sáng giống như siêu tân tinh bùng nổ đem xe thoi bay hoàn toàn bao phủ, tựa như muốn đem Lý Diệu cũng hoàn toàn hòa tan. Lý Diệu khống chế chính xác trình độ sinh động của thần hồn mình, tuyệt không vượt quá tiêu chuẩn nguyên anh kỳ sơ giai. Bỗng nhiên, quanh thân chợt nhẹ, cảm giác nóng rực, đau đớn cùng hung hăng xé rách biến mất hết không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mà thế giới sống động như thật vừa rồi cũng không còn tồn tại. Lý Diệu ngã vào một mảng thế giới màu bạc trắng, nhìn như có được hoa cỏ cùng sông núi, nhưng tất cả đều là màu bạc trắng, lóe ra hào quang lạnh như băng, do kim loại trạng thái dịch tạo thành. Ở phía trước hắn, kim loại trạng thái dịch chậm rãi mấp máy, nhộn nhạo ra từng vòng gợn sóng, dần dần ngưng tụ thành một hình người màu bạc trắng. Là giáo sư Mạc Huyền, hướng Lý Diệu hơi hạ thấp người, bày tỏ xin lỗi. Lý Diệu lau khuôn mặt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cả giận nói, giáo sư, các ngươi đây là ý tứ gì? phi thường xin lỗi, Lâm đại biểu. Giáo sư Mạc Huyền bất động thanh sắc nói, đây không phải ý tứ của ta, mà là cục bí kiếm yêu cầu, bọn họ muốn lợi dụng tính đặc thù của linh giới, tiến hành một lần kiểm tra an toàn nữa đối với ngài, dù sao các ngươi rất nhanh sẽ nhảy đến thiên nguyên giới, sẽ gặp đại bộ phận cao tầng thậm chí là bản thân nghị trưởng Tinh Diệu Liên bang. Cục bí kiếm trái lại không phải hoài nghi thành ý nước bạn, chẳng qua, gián điệp bí mật của đế quốc thật sự quá mức không đâu không thẩm thấu, nhỡ đâu bọn họ ở một chi tiết nào đó, đem tiểu đội Hồng Liên thật sự đánh tráo, cũng lẫn vào thủ đô của chúng ta, bên cạnh nghị trưởng, vậy sẽ tạo thành tổn thất lớn bao nhiêu. Ta không tán đồng bọn họ dùng linh giới đến làm loại chuyện này, nhưng cục bí kiếm lấy an toàn quốc gia làm lý do, ta thật sự tìm không thấy lý do từ chối bọn họ. Cho nên, đắc tội rồi, Lâm đại biểu. Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, suy tư sự thật giả trong đoạn lời của giáo sư Mạc Huyền, ở mặt ngoài lại hừ lạnh một tiếng, như vậy, các ngươi kiểm tra ra kết quả gì không? Giáo sư Mạc Huyền nói, cái đó không phải công việc của ta chỉ là dựa theo yêu cầu của cục bí kiếm, xây dựng ra một linh giới đặc thù như vậy mà thôi. Trên thực tế đây là một thế giới mô phỏng thủng trăm ngàn lỗ, sơ hở rất nhiều, nghĩ hẳn Lâm đại biểu cũng đã sớm phát hiện. Về phần kết quả kiểm tra, sau khi trở lại thế giới hiện thực, ngài có thể trực tiếp đến hỏi người của cục bí kiếm. Giáo sư Mạc Huyền nói chuyện không bỏ sót gì, lại một lần nữa hơi hạ thấp người tạ lỗi, tiếp theo liền hóa thành một mảng kim loại trạng thái dịch không có hình thái cố định, dung nhập đến trong toàn bộ thế giới bạc trắng. Mà Lý Diệu cũng một lần nữa bị một luồng lực lượng nhu hòa đẩy ra khỏi thế giới bạc trắng, từ trong dịch thần kinh giao hổ màu đỏ nhạt ấm áp như nước ối ngồi dậy. Nơi này tựa như là đại sảnh thế giới mô phỏng hắn lúc ban đầu tiến vào, hai bên mấy trăm khoang mô phỏng kim loại giống như quan tài, giống vừa rồi như đúc. Vệ Thanh Thanh, Long Dương Quân, Lăng Tiểu Nhạc, đồng loạt nhìn chằm chằm hắn. Lý Diệu lau mặt một phen, từ trong khoang mô phỏng nhảy xuống, không đợi Vệ Thanh Thanh nói chuyện, chộp Long Dương Quân túm qua trước, không để ý vẻ mặt kinh ngạc không hiểu của cô với người ngoài, đem cô kéo đến trong góc. Ngươi phát bệnh gì? Long Dương Quân nhanh chóng chớp mắt, môi bất động, dùng phương thức truyền âm nhập mật nhỏ giọng nói, đừng ở trước công chúng làm loại chuyện này được không? Đừng ồn ào, trả lời vấn đề của ta. Lý Diệu hung tợn nhìn chằm chằm Long Dương Quân, rất có tư thế một lời không hợp là động thủ, cũng truyền âm nhập mật, nói ra ba ngoại hiệu, tên giả hoặc là tên từng dùng của ta, mau. Long Dương Quân nhíu mày, cực kỳ kỳ quái liếc Lý Diệu một cái, Lý Lão Ma, Linh Thứ Thượng Nhân, Tam Giới Chí Tôn. Ngươi có ý tứ gì? Tiếp tục, nói ra một cái tên giả cùng thân phận giả trước đây của ngươi. S. Vương Hỷ, Thái Giám. Phù. Lý Diệu thở vào nhẹ nhõm một hơi, cơ bắp căng cứng lúc này mới lỏng đi. Long Dương Quân nheo mắt nói, có thể đem ngươi dọa thành như vậy, xem ra ngươi ở linh giới nhất định có cảnh ngộ cực kỳ đáng sợ. Không phải đáng sợ, mà là quỷ dị quang minh chính đại. Lý Diệu nói, ở đây nhiều người mắc tạp, trên đường trở về lại chậm rãi nói cho ngươi. Hai vị. Vệ Thanh Thanh đi lên đón, quan tâm hỏi, có chuyện gì sao? Không có gì. Lý Diệu chăm chú nhìn Vệ Thanh Thanh một cái thật sâu, vệ lão sư, chúng ta vừa rồi từng nói tạm biệt, sao? Vệ Thanh Thanh mặt đầy mờ mịt, có ý tứ gì, ngài không phải vừa rồi luôn ở lại trong khoang mô phỏng sao, ta luôn luôn nói chuyện với Long đại biểu, hướng cô ấy giải thích kỹ càng rất nhiều chi tiết của kế hoạch mồi lửa. Ở trước đó, chúng ta hẳn là chưa từng nói tạm biệt nhỉ. Lý Diệu đã hiểu. Vệ Thanh Thanh nọ vừa rồi nói lời từ biệt với hắn cũng là giả, hoặc là nói toàn bộ cảnh tượng đó đều là giả, là giáo sư Mạc Huyền sáng tạo. Như vậy, hẹn gặp lại. Lý Diệu cảm xúc lẫn lộn nói. Ha ha, muốn hẹn gặp lại thì khó, dù sao ta ngày mai đã phải xuất phát đi ức vạn năm sau nha, nhưng cũng khó nói, vũ trụ lớn như vậy, sinh mệnh đặc sắc như vậy, có lẽ mọi người thực có ngày nào đó gặp lại thì sao? Vệ Thanh Thanh cười rạng rỡ, hướng Lý Diệu phất tay. Lòng Lý Diệu chậm rãi chìm xuống, chìm đến nơi rất sâu rất sâu. Phản ứng của Vệ Thanh Thanh đối với hai chữ tái kiến, không khác lắm với giáo sư Mạc Huyền mô phỏng ra. Đây là đương nhiên. Vệ Thanh Thanh là một thành viên của căn cứ mồi lửa, giáo sư Mạc Huyền hoặc là kẻ sáng tạo linh giới khác có rất nhiều thời gian để vụng trộm quan sát cô, đối với lời nói cử chỉ thậm chí trạng thái tâm lý của cô đều tiến hành phân tích, do đó mô phỏng ra một Vệ Thanh Thanh càng thêm tiếp cận chân thật. Lý Diệu rất không thích loại cảm giác này. Nếu sinh mệnh có thể ở một mức độ nào đó phục chế, vậy rốt cuộc là sáng tạo đối với sinh mệnh, cũng là một loại khinh nhờn. Vô luận như thế nào, Lý Diệu ngay cả một giây cũng không muốn ở lại căn cứ mồi lửa, hắn chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi này, rời khỏi tinh vực Bách Hoa, rời giáo sư Mạc Huyền càng xa càng tốt. Trên đường về, vẫn như cũ là tiết mục nghịch chuyển đường hầm thời không, từ người thành khỉ, từ khỉ thành loài bò sát, từ loài bò sát biến thành cá. Lý Diệu từ trong nhẫn càng không lấy ra một cái vảy xúc cảm đặc biệt thô ráp, âm thầm đặt ở lòng bàn tay vuốt ve. Đây là vảy ngực xích tấn long, một loại linh thú chỉ cổ thánh giới có, hoa văn trên vảy ngực cực kỳ độc đáo mà phức tạp, xúc cảm cũng tương đối nhẵn nhụi, tìm khắp cả liên bang cũng tìm không ra thứ tương tự. Xúc cảm vi diệu nhắc nhở Lý Diệu nơi này là thế giới chân thật. Lý Diệu bảo Lăng Tiểu Nhạc giảm tốc độ thật chậm, dùng phương thức truyền âm nhập mật, đem mọi thứ mình ở linh giới gặp được, bao gồm về sau tầng linh giới thứ hai tỉ mỉ nói cho Long Dương Quân, ngay cả một chữ, một chi tiết cũng không bỏ sót. Tin tưởng lấy sự sâu sắc cùng trí mưu của Long Dương Quân, nói không chừng có thể phân tích ra một số thứ bị mình bỏ sót. Ta cảm thấy giáo sư Mạc Huyền nhất định có vấn đề gì, nhưng lại không biết vấn đề rốt cuộc ở nơi nào. Lý Diệu nói, cẩn thận ngẫm lại, thật sự không có chỗ nào đáng giá hoài nghi, mọi thứ lão sư đều làm được chính đại quang minh, hơn nữa chỉ là tiến hành nghiên cứu lý luận tuyến đầu, còn là ở dưới các cơ cấu lớn cùng chính phủ giám thị tiến hành, ngay cả cuối cùng, tầng linh giới thứ hai, cũng là cục bí kiếm muốn hắn xây dựng. Một điểm này ta đã thông qua Lăng Tiểu Nhạc xác nhận, phương diện cục bí kiếm còn liên tục tạ lỗi, cách nói của bọn họ hoàn toàn nhất trí với lão sư. Nhưng, cảm giác của ta, vì sao chính là không thoải mái như vậy chứ? Long Dương Quân nói, ở lúc ngươi tiến vào linh giới, ta và Vệ Thanh Thanh hàn huyên rất lâu, cũng xem một ít luận văn cùng nghiên cứu học thuật và video hội thảo luận của giáo sư Mạc Huyền về linh tộc, lão sư của ngươi cũng không nói dối, hắn quả thực ở mấy chục năm trước đã đem ý nghĩ của mình công khai với mọi người. Ít nhất ở các trường đại học cùng sở nghiên cứu, đều có thảo luận quy mô nhỏ. Hơn nữa ta cảm thấy, đơn thuần chỉ lý luận mà nói, ý tưởng của hắn cũng không có vấn đề quá lớn. Theo kỹ thuật máy tính cùng linh võng càng ngày càng phát triển, thế giới mô phỏng càng ngày càng chân thật, khẳng định sẽ có càng ngày càng nhiều quỷ tu cùng với người ở trong cuộc sống hiện thực áp lực quá lớn. Lựa chọn sống thời gian dài ở trong thế giới mô phỏng. Cho dù bây giờ, còn không phải có rất nhiều người chọn mấy tháng cũng không ra khỏi nhà, ở nhà làm bạn với máy tính, đó không phải là hình thái ban đầu cùng quân dự bị của linh tộc. Nhìn từ thời gian dài, đây là một loại xu thế, ngăn chặn như thế nào cũng không được, ngươi có thể cảm thấy không thoải mái, nhưng ngươi không có cách nào ngăn cản, trừ phi ngươi bắt buộc máy tính và linh võng không thăng cấp nữa, hoặc là ban bố pháp lệnh nghiêm khắc, quy định mọi người liên bang mỗi ngày chỉ có thể lên mạng bao nhiêu giờ. Vượt qua thời gian thì phải tiếp nhận trị liệu thậm chí hình phạt có khả thi không? Lý Diệu trầm ngâm một lát, chậm rãi lắc đầu. Thì đó, giáo sư Mạc Huyền nói không sai chút nào cả, vô luận là một loại sinh mệnh mô phỏng hoàn toàn mới sinh ra, hay là nhân loại mô phỏng hóa, tương lai cũng không thể ngăn cản. Có lẽ không phải mọi người đều muốn xảy ra thay đổi như vậy, nhưng nếu có 1% số người tự nguyện làm như vậy, cam tâm tình nguyện muốn sống ở trong thế giới mô phỏng, hoặc là tài nguyên thiếu thốn, hoàn cảnh nghiêm khắc, bức bách mọi người không thể không trốn vào trong thế giới mô phỏng, xây dựng một mảng thế ngoại đào nguyên nho nhỏ. Như vậy, người khác lại có lý do gì đi thay đổi thậm chí phá hư cách sống bọn họ tự mình lựa chọn chứ? Long Dương Quân nói, giáo sư Mạc Huyền căn bản không cần chơi bất cứ âm mưu quỷ kế gì, linh tộc cuối cùng sẽ sinh ra, đơn giản là vấn đề thời gian sớm muộn, nhân số bao nhiêu. Linh tộc đã chắc chắn sinh ra, như vậy, là một thành viên quan trọng nhất của giới học thuật liên bang, máy tính hình người, sức tính toán mạnh nhất cả liên bang, giáo sư Mạc Huyền căn cứ thái độ chịu trách nhiệm với mọi người, chịu trách nhiệm với tương lai, triển khai thăm dò cùng nghiên cứu linh tộc, lại có vấn đề gì? Mặc dù ngươi thật sự đem linh tộc coi là bệnh tật nào đó của văn minh nhân loại, vậy cũng không thể sợ bệnh sợ thầy, càng nên đi cẩn thận nghiên cứu nó, phân tích nó, tìm ra biện pháp chữa bệnh, mà đây không phải là chuyện giáo sư Mạc Huyền đang làm sao? Lý Diệu không ngừng gật đầu, đạo lý ta cũng biết, nhưng chính là cảm thấy sợ hãi trong lòng. Long Dương Quân cười nói, ngươi có phải lo lắng, giáo sư Mạc Huyền thật ra là một hạng người đại gian nhưng lại như trung thành, ở dưới kế hoạch mồi lửa cất giấu âm mưu to lớn, nói ví dụ để linh tộc thống trị thế giới, chinh phục cả nhân loại các thứ hay không? Nhưng ta cảm thấy, khả năng không lớn nha. Ta chưa từng tiếp xúc giáo sư Mạc Huyền thế nào cả, tự nhiên không biết hắn rốt cuộc là tốt hay xấu, nhưng hắn nói như thế nào cũng là nam nhân sức tính toán mạnh nhất cả liên bang, so với hóa thần tầm thường còn mạnh hơn vài lần, có danh hiệu siêu cấp máy tính hình người. Máy tính thứ này không có cái gọi là tốt xấu, nhưng tuyệt đối đủ lý trí, đủ bình tĩnh, gặp được bất cứ chuyện gì cũng sẽ tỉ mỉ phân tích, lại càng sẽ không để ý thành bại cùng được mất ở nhất thời, sẽ không xử trí theo cảm tính như người thường. Đầu tiên, sinh mệnh mô phỏng căn bản không cần tài nguyên người thường cần. Giáo sư Mạc Huyền nói không sai, bọn họ chỉ cần một ít trung tâm máy tính siêu cấp chôn sâu dưới lòng đất, bảo hộ nghiêm mật, còn có linh năng duy trì máy tính siêu cấp vận chuyển là đủ, căn bản không có lý do khai chiến với nhân tộc, yêu tộc. Tiếp theo, cho dù giáo sư Mạc Huyền là một hạng người đại gian đại ác, thực có giả tâm to lớn để linh tộc thống trị thế giới, chinh phục toàn nhân loại, bằng sức tính toán vượt trên hóa thần của hắn, cũng nên dễ dàng có thể tính ra trình độ máy tính cùng linh võng bây giờ của liên bang còn rất lạc hậu. Cái gọi là linh tộc ngay cả vấn đề sinh sôi nảy nở cũng chưa giải quyết, vẫn là trẻ sơ sinh non nớt trong tả lót, bây giờ tuyệt đối không phải thời cơ tốt quyết liệt với nhân loại cũ. Mặc dù thực có âm mưu, cũng có thể lại làm từng bước phát triển mấy trăm năm, hơn một ngàn năm, chờ kỹ thuật máy tính và linh võng phát triển cao độ, số lượng linh tộc lại tăng lên mấy chục lần, đạt tới 10% tổng dân cư trở lên, sau đó lại giải quyết vấn đề sinh sản, khi đó lại phát động, xác suất thành công mới tương đối cao nhỉ. Nhà âm mưu cùng nhà giả tâm bình thường có lẽ không chờ được lâu như vậy, nhưng sức tính toán của lão sư ngươi cũng cao như vậy, cho dù là người xấu, cũng nên là cấp bậc đó của kim đồ dị, kiêu hùng phải quyết thắng trong ngàn vạn năm, không có khả năng bố cục nhỏ như vậy, cứ phải vội vã ở thế hệ này của mình, đem tất cả đều hoàn thành nhỉ. Thật sự muốn đích thân nắm giữ tất cả, hắn hoàn toàn có thể nghĩ ra biện pháp để mình ngủ đông, cách mỗi mấy chục năm tỉnh lại một lần, sửa lại kế hoạch của mình. Cứ như vậy ngủ đông mấy trăm năm, hơn một ngàn năm, chờ thời cơ chín mùi, lại đột nhiên phát động, vậy tốt bao nhiêu? Trên đây đã nói, mặc dù hắn thật sự là ngà âm mưu, mưu toan làm cái vớ vẩn như vị thần linh tộc, chỉ cần hắn suy xét cho ích lợi căn bản của linh tộc, thì tuyệt đối sẽ không lựa chọn bây giờ phát động, quá gấp gáp, quá liều lĩnh, quá nôn nóng, đây là phong cách làm việc của giáo sư Mạc Huyền sao? Không phải, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Lão sư không phải người liều lĩnh cùng không khôn ngoan như vậy, mặc dù hắn đối với tương lai linh tộc có gì mong đợi, ở sau khi cẩn thận phân tích cục diện, cũng nên rõ, trước mắt điều kiện còn chưa chín mùi, ít nhất trong vòng mấy trăm năm, tỷ lệ linh tộc quật khởi cực nhỏ. Lý Diệu nhíu mày nói, những lời này, chính hắn cũng từng nói, ta không cảm thấy hắn đang nói dối. Huống chi, ta cũng không cảm thấy lão sư sẽ là một hạng người đại gian đại ác, mặc dù vừa rồi, một khắc đó hắn bộc lộ sắc bén, khí thế ép người nhất, ta cũng chỉ cảm thấy hắn có chút điên cuồng. Lại chưa từ trên thân hắn cảm giác được một chút ích kỷ cùng tà ác nào. Nói như thế nào đây, ta cũng từng gặp một ít hạng người đại gian mà như Trung Lương, như là bọn Yến Tây Bắc, Tiêu Huyền Sách, Lữ Túy, nhưng không giống, lão sư không giống với bọn họ, lão sư là người tốt, mặc dù bây giờ, ta cũng tin tưởng vững chắc một điểm này. Long Dương Quân chuyển hướng, bỗng nhiên nói, nếu cứ phải nói cả sự kiện có điểm gì đáng ngờ, ta tương đối kỳ quái là giáo sư Mạc Huyền vì sao phải nói chuyện nhiều như vậy với Hồng Liên đội trưởng Lâm Cửu. Đặt ở lúc liên bang cùng hạm đội Hắc Phong sắp đại chiến, Lâm Cửu không phải đại nhân vật quan trọng cỡ nào, ngươi chỉ là đến tham quan một lần mà thôi, hắn cùng ngươi hàn huyên hai câu là được, có cần thiết bỏ qua quân liên bang cùng cục bí kiếm nhiều đại nhân vật như vậy không đi tiếp đãi, lại thao thao bất tuyệt với ngươi lâu như vậy sao? Ta tính toán một phen, ngươi ở trong khoang mô phỏng ước chừng 2 giờ, ham muốn biểu đạt của hắn thật đúng là đủ mạnh. Lý Diệu hơi ngẩn ra nói, ta trước kia cũng từng gặp phải một số nhà âm mưu, khi bọn hắn thao thao bất tuyệt, đem kế hoạch điên cuồng của mình đều một năm một mười nói ra, thường thường chính là đang kéo dài thời gian, nhưng những thứ này đều là ở lúc kịch chiến, bây giờ gió êm sóng lặng, lão sư căn bản không cần thiết kéo dài thời gian nha. Có lẽ không phải kéo dài thời gian, mà là tranh thủ thời gian. Long Dương Quân lâm vào suy nghĩ sâu xa, sau một lát, vẫn lắc đầu nói, không nghĩ ra, ở trên thân Hồng Liên đội trưởng, loại nhân vật hạng hai này lãng phí nhiều thời gian như vậy, vô luận như thế nào cũng là không có lý do. Thực lực mặt ngoài của ngươi chỉ nguyên anh sơ giai, liên bang có hơn 1000 nguyên anh, thực có âm mưu, cũng không tới lượt ngươi. Không sai, đã không có động cơ của âm mưu, cũng không có điều kiện của âm mưu, mà lấy sức tính toán của lão sư cũng có thể tính ra, xác suất thành công của âm mưu này là cực thấp, còn nhiều thời gian. Linh tộc có tiềm lực, hắn không cần thiết, chỉ tranh sớm chiều. chẳng lẽ thật sự là ta quá mức mẫn cảm? Lý Diệu hít sâu một hơi, vô luận như thế nào, ta cũng quyết định sớm rời khỏi tinh vực Bách Hoa, sớm một chút nhảy đến thiên nguyên giới đi tìm Đinh Linh Đan và Kim Tâm Nguyệt, sau khi tìm được hai người bọn họ, vô luận có âm mưu hay không cũng không sợ. Tốc độ của xe thoi bay đột nhiên nhanh hơn, chỉ một lát đã về tới cảng vũ trụ Bách Hoa mà tàu vận tải bỏ neo. Bọn họ là đoàn đại biểu đặc biệt, tàu vũ trụ tự nhiên hưởng thụ đãi ngộ ưu tiên kiểm tra sửa chữa cùng nạp nhiên liệu, rất nhanh đã hoàn thành chuẩn bị nhảy. Lý Diệu và Long Dương Quân trở lại trên tàu vũ trụ, 12 cường giả cổ thánh tụ tập một chỗ, nghe Lý Diệu kể lại mọi thứ về linh giới. Chỉ là, 10 cường giả còn lại tu vi cao nữa, trí tuệ siêu quần nữa, dù sao cũng là từ thời đại cổ tu xuyên Việt tới, tiếp xúc máy tính và linh võng không bao lâu, nào biết mọi thứ về phương diện này. Ngay cả Long Dương Quân cũng không phân tích ra nguyên cớ, bọn họ càng thêm hồ đồ. Lý Diệu vốn chuẩn bị ở tinh vực Bách Hoa công khai thân phận của mình, nhưng trước mắt hắn vội vã triển khai bước nhảy bốn chiều, nhỡ đâu bọn Yến Ly Nhân nghe nói hắn chính là Lý Lão Ma, ầm ĩ lên, thì lại không ổn. Vẫn là chờ nhảy đến thiên nguyên giới rồi nói sau, Lý Diệu chỉ muốn rời khỏi tinh vực Bách Hoa càng nhanh càng tốt. Toàn bộ hành khách xin chuẩn bị, đếm ngược bước nhảy tinh hải, một phút đồng hồ cuối cùng bắt đầu. Khu vực bước nhảy bắn ra của cảng vũ trụ Bách Hoa, tàu vũ trụ chở đoàn đại biểu nước Cộng hòa Tinh Hải dần dần bị một cuồng huyền quang nhu hòa bao vây, nhẹ nhàng rung lên, sắp sửa hướng tới thiên nguyên giới. Giờ phút này, cách hạm đội Hắc Phong buông xuống tinh vực trung tâm thiên nguyên giới, còn có 13 giờ, 22 phút, 35 giây. Ùng ục. Trong khoang hành khách, 12 thành viên tiểu đội Hồng Liên đều nằm tựa ở trong khoang bảo hộ kiểu thùng đặc thù. Trong khoang bảo hộ tiết ra lượng lớn keo giảm sóc, dính dính như quả đông lạnh đem bọn họ bảo hộ lại, tránh cho lọt vào cơn bão bốn chiều lúc bước nhảy tinh hải xâm nhập. Đếm ngược bước nhảy tinh hải, còn có 45 giây. Mọi người đều hoàn thành tiêm vào keo giảm sóc, nắp khoang 12 khoang bảo hộ kiểu thùng đang chậm rãi hạ xuống. Không biết vì sao, rõ ràng hơn nửa phút sau sẽ phải rời khỏi tinh vực Bách Hoa, tới thiên nguyên giới tìm Đinh Linh Đan và Kim Tâm Nguyệt, cảm giác hết hồn đó của Lý Diệu lại càng lúc càng đậm. Như là vô số cây kim nhỏ vô hình, không ngừng đâm vào mắt hắn, đau tới mức hầu như sắp rơi nước mắt. Không đúng, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Ngay tại lúc nắp khoang sắp khép lại, Long Dương Quân nằm ở trong khoang bảo hộ kiểu thùng bên cạnh hắn bỗng từ trong keo giãy giụa ra, nắm lấy nắp khoang của hắn, ý bảo hắn cũng đem đầu thò ra. Ta bỗng nghĩ đến động cơ của một âm mưu. Long Dương Quân nhíu mày nói, nếu miễn cưỡng có thể xem như động cơ. Ồ! Tinh thần Lý Diệu rung lên, không để ý lập tức phải triển khai bốn chiều bước nhảy, nói nghe một chút. Vừa rồi ta cẩn thận cân nhắc hồi lâu, một đường hướng tới nhà âm mưu đại gian đại ác, con đường này đi suy xét càng cảm thấy không có vấn đề. Long Dương Quân nói, nếu lão sư của ngươi thật sự là một nhà âm mưu đại gian đại ác, muốn cho linh tộc xưng bá vũ trụ, thống trị toàn bộ văn minh nhân loại các thứ, hắn tuyệt đối không có lý do gấp rút như vậy đã phát động, ngủ đông thêm mấy trăm năm. 1000 năm mới là cơ hội tốt nhất. Nhưng nếu ngươi không nói sai thì sao? Lão sư ngươi không phải nhà âm mưu đại gian đại ác, mà là một người tốt, một người cao thượng, người thuần túy, người quang minh, người thoát ly ham muốn bản thân, toàn tâm toàn ý vì văn minh nhân loại mà phấn đấu. Lý Diệu càng nghe càng hồ đồ, vậy thì sao? Long Dương Quân nói, như vậy mà nói, mặc dù hắn tự nhận là linh tộc, cũng sẽ không đem lợi ích của mình và linh tộc đặt ở vị trí số một suy xét, mà là đem ích lợi chỉnh thể của văn minh nhân loại đặt ở thứ nhất, xa xa vượt hơn trên linh tộc. Nói cách khác, nếu một sự kiện đối với văn minh nhân loại có lợi ích rất lớn, mặc dù có tổn hại lợi ích linh tộc, thậm chí sẽ dẫn tới linh tộc chết non, lão sư, người tốt này của ngươi cũng sẽ đi làm, đúng hay không? Lý Diệu chớp mắt, có lẽ thế, nhưng ta vẫn chưa nghe hiểu. Cái gọi là đối với văn minh nhân loại có chỗ tốt rất lớn, chỉ là cái gì? Hòa bình tuyệt đối. Long Dương Quân lạnh lùng nói, ta lăn qua lộn lại đem lời giáo sư Mạc Huyền nói ngươi thuật lại suy nghĩ vài lần, phát hiện một từ cực kỳ chói tai, hòa bình tuyệt đối. Hắn muốn khiến các chủng tộc của văn minh nhân loại, ở trong hòa bình tuyệt đối nâng đỡ lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau sinh trưởng, nở rộ, phồn vinh. Lý Diệu nhe răng, có vấn đề sao, ta cũng muốn nha. Hòa bình không có vấn đề, hòa bình tuyệt đối thì có chút ý vị sâu xa. Long Dương Quân nói, thử hỏi, dạng quốc gia hoặc là nói hình thái xã hội nào mới có thể thực hiện hòa bình tuyệt đối? mặc dù liên bang lần này chiến thắng hạm đội Hắc Phong thì có thể đạt được hòa bình tuyệt đối sao, không cần đánh với đế quốc Thánh Minh nữa sao? Mặc dù có một ngày Lý lão ma ngươi đại phát thần uy, dẫn dắt liên bang hoàn toàn đánh ngang đế quốc cùng Thánh Minh, sau đó thì sao? Liên bang liền giang sơn vĩnh cố, nhất thống tinh hải, ở trạng thái hòa bình tuyệt đối, vĩnh viễn sẽ không xảy ra chiến tranh nữa. Lý Diệu lẩm bẩm, đương nhiên không phải, thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, hòa bình không có khả năng vĩnh hằng, chung quy sẽ bùng nổ chiến tranh to nhỏ. Không sai, chỉ cần nhân loại lấy hình thái trước mắt tiếp tục tồn tại một ngày, dục vọng vô hạn cùng tài nguyên có hạn chung quy là một đôi mâu thuẫn vĩnh viễn không có khả năng điều hòa. Tài nguyên là có hạn, chiến tranh là vĩnh hằng, hòa bình tuyệt đối là tuyệt đối không có khả năng. Long Dương Quân nói nhanh, nhưng nếu đem tuyệt đại bộ phận mọi người mô phỏng hóa thì sao, có phải sẽ giảm đi rất nhiều tiêu hao tài nguyên đối với bên ngoài, mặc dù không thể hoàn toàn kết thúc chiến tranh hay không, có phải tần suất cùng độ dữ dội của chiến tranh cũng sẽ so với bây giờ giảm đi rất nhiều hay không? Thậm chí chiến tranh sẽ biến thành một loại trò chơi mô phỏng chết rồi lúc nào cũng có thể sống lại. Đây, có phải hình thức hòa bình tuyệt đối nào đó hay không? Lý Diệu phát mộng từng đợt, ý nghĩ này rất mới lạ nha. Long Dương Quân giải thích, rất đơn giản, hôm nay văn minh nhân loại nội chiến, đại đa số đều là vì tranh đoạt tài nguyên, đặc biệt linh khí đầy đủ, có được kết cấu tinh hệ ổn định cùng hành tinh có thể ở lại, tinh cầu có tầng khí quyển, ánh mặt trời cùng nguồn nước. Nếu còn có thiên tài địa bảo và lượng lớn tinh thạch mạch khoáng, vậy thì càng tốt. Nhân loại yếu ớt mà lại bắt bẻ, chỉ có thể ở trên tinh cầu như vậy, mặc dù là trở thành văn minh tàu vũ trụ, cũng phải lấy tinh cầu như vậy làm căn cứ địa, hoặc là siêng năng truy tìm tinh cầu như vậy. Vì tranh đoạt loại tinh cầu này ở trong tinh hải mênh mông đã ít lại càng ít, mới sẽ xảy ra chiến tranh, giống như hạm đội Hắc Phong ngàn dặm xa xôi, từ tinh hải trung ương viễn chinh đến nơi đây, còn không phải là vì đoạt lấy đại thế giới nơi này, đem lượng lớn tài nguyên bao gồm dân cư ở trong đều cướp bóc hết. Nhưng, nếu mọi người, không cần toàn bộ, chỉ cần có một nửa số người chuyển hóa thành sinh mệnh mô phỏng, tiến vào linh giới, sinh sống, áp lực đối với tài nguyên liền giảm bớt rất nhiều, nhân tộc đối với chỗ ở yêu cầu cao nhất, bắt bẻ nhất, sức thích ứng của yêu tộc so với nhân tộc cao hơn rất nhiều. Không ít tinh cầu cằn cỗi cùng hiểm ác cũng có thể sống, mà tính thích ứng sinh tồn của linh tộc lại so với yêu tộc cao hơn một mảng lớn, tuyệt đại bộ phận tinh cầu trạng thái cố định, chỉ cần ở sâu trong lòng đất có thể chống đỡ các loại phóng xạ và ánh sáng quấy nhiễu, bọn họ đều có thể thành lập một trung tâm máy tính siêu cấp nho nhỏ. Sinh hoạt ở bên trong. Trong thế giới mô phỏng, cái gì cũng có thể sáng tạo, tiền tài, mỹ nữ, đất đai, thiên tài địa bảo. Từ cổ đến nay tất cả lý do dẫn phát chiến tranh, ở trong thế giới mô phỏng đều không phải vấn đề nữa. Do đó, không gian sinh tồn của nhân loại lập tức mở rộng gấp trăm lần, mâu thuẫn dịu đi rất nhiều, không nói hoàn toàn diệt trừ chiến tranh, ít nhất có thể đem xác suất chiến tranh bởi vì tài nguyên mà dẫn phát giảm đi hơn phân nửa, có lẽ lão sư ngươi chính là cho rằng như vậy. Mặc dù giữa linh tộc thật sự xảy ra xung đột, thế nào cũng phải đánh trận, cũng hoàn toàn sẽ không là hình thức tàn khốc như bây giờ, ta tùy tiện cũng có thể nghĩ đến hai loại hình thức hoàn toàn mới. Thứ nhất, giống như bản mở rộng chiến tranh văn minh, ở trong thế giới mô phỏng mở một chỗ chiến trường mô phỏng, ở bên trong tùy tiện đánh tối tăm trời đất nhật nguyệt vô quang cũng không sao cả, dù sao sau khi phân ra thắng bại, mọi người đều có thể sống lại. Thứ hai, lão sư ngươi không phải nhắc tới võ ngoài sao, nếu linh tộc cứ phải đến thế giới vật chất đánh trận, có thể toàn bộ chiến sĩ đều tiến vào trong võ ngoài nào đó tiến hành điều khiển từ xa, giống như máy bay không người lái, con rối chiến đấu bây giờ. Mặc dù vỏ ngoài bị đập nát bét, cũng không có nghĩa là thần hồn sẽ bị hao tổn. Nghĩ xem, đây là hình thức chiến tranh tiên tiến, sạch sẽ cùng hòa bình, cỡ nào, không có bất luận kẻ nào sẽ ở trong loại chiến tranh này thật sự chết đi, mặc dù ngẫu nhiên có một số người thần hồn sụp đổ, xác suất cũng so với chiến tranh bây giờ giảm đi thật nhiều, thật nhiều thật nhiều. Đến lúc đó, vũ trụ sẽ nghênh đón hòa bình tuyệt đối, chiến tranh đã là thủ đoạn tâm bình khí hòa giải quyết phân tranh, thậm chí có thể trở thành một loại trò chơi giải trí khi rảnh rỗi. Chiến tranh là trò chơi. Lý Diệu rùng mình một cái thật sâu. Làm gì bày ra một vẻ mặt không thể tưởng tượng, giống như nhân loại là cục cưng ngoan ngây thơ vô tà nào đó. Long Dương Quân cười khẩy, nhân loại vốn chính là cỗ máy chiến tranh bàn cổ cùng nữ hoa chế tạo ra, chiến tranh cùng bạo lực là một bộ phận được khảm ở chỗ sâu nhất của chuỗi gen mỗi người, không thể xóa nhòa. trẻ con nhân loại từ nhỏ đã thích chơi súng cùng binh sĩ, thanh thiếu niên thì thích phim võ thuật cùng trò chơi chiến tranh. Mặc dù đến giai đoạn sau của sinh mệnh, các lão giả không phải cũng nói chuyện say sưa đối với quyền mưu cùng mưu lực sao? Ngươi, kềnh kềnh Lý Diệu, dám vỗ ngực nói mình không thích hương vị chiến đấu. Lý Diệu trong lúc nhất thời nói không ra lời, chỉ nói, không, không có khả năng đi, lão sư không điên như ngươi nghĩ đâu. Vậy thì phải xem, giáo sư Mạc Huyền rốt cuộc là người tốt hay là người xấu. Long Dương Quân nói, nếu giáo sư Mạc Huyền là hạng người đại gian đại ác, có giả tâm bừng bừng, linh tộc thống trị thế giới, vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không ở lúc này làm âm mưu gì, bởi vì bây giờ thời cơ quá mức chưa chín mùi, xác suất thành công quá thấp, mà tiềm lực phát triển của linh tộc lại là có thể đoán được. Hắn rất có thể giống Kim Đồ Dị, phát họa một bản thiết kế to lớn, tự mình ở trong ngũ đông dài đằng đẵng vượt qua mấy trăm năm, hơn một ngàn năm, âm thầm thao túng tất cả, đợi mấy ngàn năm sau, quan hệ của nhân loại và linh võng càng thêm chặt chẽ, thời cơ hoàn toàn chín mùi, lại đột nhiên phát động. Nếu hắn không phải hạng người đại gian đại ác, chỉ là một người vì lợi riêng, một người lấy ích lợi linh tộc làm ưu tiên suy tính, chỉ cần linh tộc có thể phát triển thịnh vượng là đủ, người khác mặc kệ ngươi chết, hắn cũng sẽ không lựa chọn ở lúc này nhảy ra. Hắn rất có thể đem tất cả tâm huyết và toàn bộ tài nguyên đều đầu nhập kế hoạch mồi lửa, mang theo linh tộc của hắn đào vong, bỏ lại nhân loại cũ và tinh diệu liên bang, trốn thật lâu về sau, nơi rất xa xôi. Dù sao, linh tộc đại biểu cho tương lai, hắn chỉ cần gắt gao nắm chắc tương lai là được, về phần tinh diệu liên bang những người không tin hắn, thì để các ngươi tự sinh tự diệt, có quan hệ gì với hắn? Ngươi cân nhắc một chút, có phải đạo lý này hay không, vô luận giáo sư Mạc Huyền là đại gian đại ác, hay là vì lợi riêng, hắn đều không có lý do ở lúc này nhảy ra. Lý Diệu trầm ngâm một lát, gật đầu nói, không sai, vô luận ích kỷ hay là tà ác, hắn cũng sẽ không lựa chọn lúc này nhảy ra tác quái. Nhưng, tựa như ta vừa rồi nói, ngươi cũng vẫn luôn tin tưởng vững chắc, nếu giáo sư Mạc Huyền không phải người xấu, cũng không phải người ích kỷ, mà là một người tốt, một người đem lợi ích toàn nhân loại, đặt ở trên ích lợi của mình cùng linh tộc thì sao? Long Dương Quân nói, một người tốt như vậy, phát hiện một loại phương pháp có thể đem tới cho toàn nhân loại hòa bình tuyệt đối, vĩnh viễn tránh được chiến tranh, hắn có thể tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi mấy trăm năm, mấy ngàn năm sau. Hắn có thể triển khai kế hoạch đào vong gì đó, bỏ xuống đồng bào cùng tổ quốc của hắn, chạy đi tương lai, lại để lại người khác ở trong vòng xoáy chiến tranh đau khổ dãy dụa sao. Ở ngay lúc này, ở một giây này, không nói tinh diệu liên bang và hạm đội Hắc Phong sắp bùng nổ, xung đột quy mô nhỏ, ở giữa tinh hải trung ương hai đại cường quyền nhân loại, đế quốc chân nhân loại cùng thánh ước đồng minh, đều đang bùng nổ chiến tranh siêu cấp so với nơi này thảm thiết hơn gấp trăm lần. Trong chiến tranh siêu cấp, mỗi một giây đều có vô số người chết đi, đều có vô số người bị nổ be bét máu thịt, tay chân cục bay loạn, đều có rất nhiều người già, phụ nữ cùng trẻ em, ở trong chiến hỏa run rẩy, lớn tiếng kêu rên, khổ sở vô cùng sống hoặc là chết đi. Mà theo tinh diệu liên bang chính thức bước lên vũ đài tinh hải tranh bá chiến, không thể tránh né cũng phải cuốn vào vòng xoáy chiến tranh như vậy, vô luận các ngươi cuối cùng là thắng hay bại, nhất định cũng sẽ có rất nhiều người chết, có thể là vài tỷ, hơn chục tỷ người chết. Người tốt giáo sư Mạc Huyền, có thể đối với tương lai như vậy ngồi yên không lý đến, thờ ơ, chỉ suy xét lợi ích linh tộc nho nhỏ của mình sao? Hắn có thể mặc kệ mấy chục tỷ người chết lại chẳng quan tâm, không đi cứu vớt các đồng bào thân yêu nhất, chỉ sa vào ở trong cái vòng nhỏ linh tộc của mình sao? Không, không có khả năng, nếu thật là người tốt giáo sư Mạc Huyền, thì nhất định sẽ không để ý tất cả cứu vớt bọn họ, mang mọi người đều thoát khỏi chiến tranh. Cho nên, chúng ta vừa rồi chỉ từ lợi ích linh tộc, từ lợi ích của chính hắn đến suy xét, đương nhiên không tìm thấy đáp án, những từ lợi ích cả nhân loại xuất phát, tất cả đều nói thông. Con mắt Lý Diệu lồi ra, lẩm bẩm, lão sư thật là một người nguyện ý vì tổ quốc và đồng bào cống hiến tất cả, hơn nữa làm luyện khí sư, còn là một người rất kiên nghị, rất có sức hành động, một khi hắn có ý tưởng gì, tuyệt đối sẽ không lý luận suông, nói bốc nói phét, mà là sẽ vững chắc đi làm. Kế hoạch đường trời, trăm năm trước, nếu ta không chủ động đề xuất muốn đi sâu trong hắc ám tinh vân tìm kiếm cổ thánh giới, giáo sư Mạc Huyền sẽ bỏ qua tất cả, mạo hiểm cửu tử nhất sinh, đi vào sâu trong hắc ám tinh vân. Hắn có thể làm ra loại chuyện này, tự nhiên cũng. Nhưng mà, xác suất thành công này cũng quá thấp rồi nhỉ. Long Dương Quân nói, cứu vớt loại chuyện này là không thể nhìn xác suất thành công. Đưa cái ví dụ, Ngươi nhìn thấy một tiểu cô nương rất đáng thương, rất vô tội trên xe lửa, mà một đoạn xe lửa siêu cao tốc đang hướng cô bé gào thét lao tới, trong thời gian ngắn sẽ hút cô bé thành trăm mảnh. Mặc dù ngươi tính được tỷ lệ mình cứu được tiểu cô nương chỉ có 1%, ngươi sẽ không đi cứu, mà là trơ mắt nhìn cô bé bị nghiền thành thịt nát. Lý Diệu nghĩ nghĩ, loại cách nói này của ngươi không đúng, ta tin tưởng đại đa số mọi người căn bản sẽ không đi tính toán xác suất gì cả, hoặc là phản ứng không kịp, nếu phản ứng lại, khẳng định không cần nghĩ ngợi trực tiếp lao lên cứu. Đây là một loại bản năng, tương tự phản xạ có điều kiện, còn tính xác suất gì chứ? Thì đó. Long Dương Quân nói, chỉ có âm mưu mới cần tính toán xác suất thành công đạt tới trình độ nhất định mới sẽ phát động, nhưng cứu vớt là một loại bản năng không cần nghĩ ngợi, không cần tính toán, bất luận thành bại cũng không suy xét bản thân tăng giảm. Chỉ cần hoàn toàn tiêu diệt chiến tranh, thì có thể cứu vớt mấy chục tỷ, mấy trăm tỷ, thậm chí mọi người toàn vũ trụ, cũng không có ai sẽ lâm vào đau khổ cùng hủy diệt chiến hỏa mang đến trong nữa, không còn mâu thuẫn xung đột, không còn chiến tranh chết tiệt. Động cơ như vậy còn chưa đủ để người tốt giáo sư Mạc Huyền trả giá tất cả sao? Lý Diệu á khẩu, hoàn toàn bị lối suy nghĩ như vậy đánh bại. Đương nhiên, đây chỉ là ta nghĩ lung tung, chưa chắc đã là chân tướng. Long Dương Quân nhẹ nhàng nói, là ngươi cứ nói giáo sư Mạc Huyền là lạ, cứ muốn ta tìm ra động cơ của một âm mưu, vậy ta sau khi vắt hết óc, rút toàn bộ vào sừng trâu, bài trừ tất cả khả năng, tìm được một cái động cơ không tính là động cơ như vậy. Ta đã hết sức rồi, ngươi chậm rãi cân nhắc đi, dù sao mặc kệ có phải thật sự hay không, chúng ta sẽ lập tức nhảy đến thiên nguyên giới, đến địa bàn của lão bà cùng đồ đệ ngươi, cái gì cũng không cần sợ nữa. Long Dương Quân nói xong, vừa chuẩn bị chui về trong keo. Đúng lúc này, trên không khoang truyền đến tiếng nhắc nhở ngọt ngào. Đếm ngược bước nhảy tinh hải, còn có 5 giây cuối cùng, mời toàn bộ hành khách đều chìm vào keo bảo hộ, đóng cửa nắp khoang của khoang bảo hộ kiểu thùng, để tránh bị cơn bão bốn chiều xâm nhập thân thể, quấy nhiễu thần hồn. 5 4 3 Cơn bão bốn chiều quấy nhiễu thần hồn. Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, lâm vào trầm ngâm, mấy chữ cuối cùng của tiếng nhắc nhở lại làm con mắt sung huyết của hắn trừng càng lúc càng lớn, vẻ mặt cũng càng lúc càng dữ tợn cùng sợ hãi. Sau một lát, phát ra tiếng kêu quái dị khàn cả giọng, không, chúng ta không thể triển khai bước nhảy tinh hải. Trong không gian bốn chiều có cạm bẫy, nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Ngay trong tích tắc trước khi bước nhảy tinh hải sắp triển khai, thần hồn của Lý Diệu kích động đến cực hạn, thần niệm như bạch tuộc từ sâu trong não vực đột nhiên nở rộ, ẩn chứa lượng lớn tin tức, hướng Long Dương Quân cuồn cuộn không ngừng ùa đi. Ở lúc còn có một giây sẽ phá vỡ hư không, làm như vậy là cực độ nguy hiểm, vô cùng có khả năng dẫn tới thần hồn bản thân Lý Diệu bị lạc ở dòng chảy hỗn loạn của không gian bốn chiều, bị cơn bão thứ nguyên hoàn toàn xé nát. Nhưng không có thời gian nữa, Lý Diệu chỉ có thể lựa chọn loại phương thức mạo hiểm này, đem thôi diễn của mình nói cho Long Dương Quân. Bá bá bá bá. Trong tích tắc, thần niệm Lý Diệu cùng thần niệm Long Dương Quân gắt gao dây dưa với nhau, vô số luồng tin tức lấy phương thức huyền diệu khó giải thích nhanh chóng tác động lẫn nhau. Lý Diệu, có vấn đề, giáo sư Mạc Huyền tiến hành thử hai tầng linh giới, đối với ta rất có vấn đề, bây giờ cẩn thận ngẫm lại. Mặc dù cục bí kiếm thật sự muốn bảo đảm an toàn, cũng không nên áp dụng phương thức đường đột như vậy, cho dù thật sự đường đột như vậy, sau đó đều nên do cao tầng ra mặt giải thích mới đúng. Dù sao ta bây giờ đại biểu chính là nước Cộng hòa Tinh Hải, nghị trưởng Thôi Linh Phong. Nhưng bọn họ lại chỉ thông qua Lăng Tiểu Nhạc giải thích đơn giản, mà Lăng Tiểu Nhạc lại là từ trên máy tính bên người nhận được chỉ thị. Ta đoán, đây quả thật là một lần thử, nhưng chưa chắc là cục bí kiếm thử đối với ta, mà là giáo sư Mạc Huyền, hắn không biết dùng phương thức gì lợi dụng cục bí kiếm. Giáo sư Mạc Huyền đã sinh ra lòng nghi ngờ đối với ta, hoài nghi mục đích chân thật ta tham quan kế hoạch mồi lửa, mà ta tự nhận là ở trong hai tầng linh giới, cũng chưa lộ ra sơ hở, nhưng ai biết được, ai biết giáo sư Mạc Huyền có phải nhìn ra một vài thứ hay không? Còn có, chúng ta vốn nên là buổi chiều mới xuất phát, bây giờ lại sớm chen ngang, sớm 3 giờ rời khỏi tinh vực Bách Hoa. Nếu giáo sư Mạc Huyền biết, vậy hắn nhất định có thể đoán ra, chúng ta cũng đã nổi lên lòng nghi ngờ đối với hắn. Kết luận chính là, giáo sư Mạc Huyền đang hoài nghi ta, hơn nữa hắn cũng biết ta đang hoài nghi hắn. Long Dương Quân, ngươi nghĩ xem, nếu giáo sư Mạc Huyền thật sự đang mưu tính hành động lớn gì, có thể thả chúng ta rời khỏi như vậy, đi thiên nguyên giới sao? Long Dương Quân, Đã như vậy, chúng ta càng nên mau chóng rời khỏi tinh vực Bách Hoa, nhảy đến thiên nguyên giới chứ, nơi này chính là sân nhà của giáo sư Mạc Huyền. Mấu chốt là, ai có thể cam đoan chúng ta đang nhảy đến thiên nguyên giới chứ? Thần niệm Lý Diệu như ngọn lửa dồn dập nhảy lên, chúng ta nhìn thấy thiên nguyên giới sao? Không, là máy chủ tàu vũ trụ này của chúng ta, tiếp thu tọa độ đuốc vũ trụ được xưng đến từ thiên nguyên giới, hơn nữa do đài quan sát cảng vũ trụ Bách Hoa quy hoạch sẵn tuyến đường, chúng ta dựa theo tọa độ cùng tuyến đường bọn họ đưa ra, triển khai nhảy. Ai có thể cam đoan bọn họ cho ra tọa độ cùng tuyến đường nhất định là chính xác, ai có thể cam đoan giáo sư Mạc Huyền nhất định không thể xâm nhập nơi này. Nếu hắn thật sự đang mưu tính hành động nào lớn, nhất định đã sớm nghĩ cách xâm nhập tuyệt đại bộ phận máy tính của tinh vực Bách Hoa, ít nhất đem cửa cảng quan trọng nhất cũng khống chế được rồi nhỉ. Hắn hoàn toàn có thể thao túng đài quan sát chỉ huy cảng vũ trụ, tiến hành một loạt xử lý đối với tọa độ đuốc vũ trụ thiên nguyên giới gửi tới, đem chúng ta dẫn hướng nơi nào đó không biết tên. Hắn thậm chí có thể trước một bước, xâm nhập máy tính con tàu vũ trụ này của chúng ta, đây không phải chiến hạm chủ lực cấp bậc quá cao, chỉ là một con tàu vận tải mà thôi. Đáng sợ nhất là, hắn có thể thừa dịp chúng ta phá vỡ hư không, máu thịt cùng thần hồn đều từ 3 chiều bị triển khai đến 4 chiều, cũng chính là lúc yếu ớt nhất, không có phòng bị nhất, phát động, xâm nhập, đối với thần hồn chúng ta. Thần hồn xâm nhập không dễ dàng, đặc biệt nhằm vào Lý Diệu loại cao thủ cấp nguyên anh này. Muốn đem hắn kéo vào linh giới, trừ phi bảo hắn ngoan ngoãn nằm đến trong khoang mô phỏng, cam tâm tình nguyện đem bản thân nối đến trên linh võng đại thống nhất. Mặc dù loại trạng thái này, Lý Diệu cũng nắm giữ quyền chủ động tương đối lớn, nếu muốn rời khỏi, dùng phương thức bạo lực phá giải, quấy long trời lỡ đất, cũng có thể rời khỏi. Mà ở dưới tình huống đám người Lý Diệu tất cả đều nổi lòng nghi ngờ, muốn đem 12 cường giả cổ thánh, bọn họ hết thảy đều ấn đến trong dịch kết nối thần kinh của khoang mô phỏng hiển nhiên so với đè đầu 12 con khủng long bạo chúa bảo bọn nó đi uống nước còn khó hơn. Không sai, linh võng quả thực có công năng kết nối không dây, một minh tu sư tinh thông tu luyện thần hồn cùng thuật công kích, cũng có khả năng cách không gian đã thực thi thôi miên, đối với một người thường hoặc là người tu chân cấp thấp, để kẻ bị công kích tiến vào trạng thái ảo cảnh nào đó. Nhưng kết nối không dây chung quy quá thiếu ổn định, tính cực hạn quá mạnh, mặc dù người thường cũng sẽ không hoàn toàn mắc mưu, không nói đến bọn họ những nguyên anh lão quái này. Thời điểm 4 chiều triển khai, phá vỡ hư không, bước nhảy tinh hải thì khác nhau rồi. Đây là thời cơ tốt nhất xâm nhập thần hồn. Lý Diệu sở dĩ biết, bởi vì hắn ở lúc từ phi tinh giới quay về thiên nguyên giới, ở trong trạng thái bước nhảy tinh hải, khi não vực hắn bị triển khai 4 chiều, thần hồn như sắp bị xé thành mảnh vỡ, đã từng lọc vào một loại sinh mệnh thể thuần năng lượng quỷ dị khác, huyết văn tộc, xâm nhập. Đó là một lần thần hồn chiến đấu kịch liệt hung hiểm nhất trong cuộc đời này của Lý Diệu. Hắn thậm chí làm sẵn chuẩn bị đồng quy vu tận với huyết văn tộc. Đương nhiên, bởi vì hắn sớm ở trước khi triển khai bước nhảy, đã ý thức được huyết văn tộc tồn tại, cho nên đã sớm sinh ra cảnh giác, ở trên tàu vũ trụ của mình bố trí một loạt cơ quan. Đến cuối cùng, huyết văn tộc cắn nuốt đối với thần hồn của hắn cũng chưa hoàn toàn thành công, chỉ là ô nhiễm bộ phận thần hồn của hắn, làm hắn nhân cách phân liệt, sinh ra huyết sắc tâm ma, một cái tồn tại cổ quái như vậy. Giáo sư Mạc Huyền đối với việc này rất rõ ràng, chính là bản thân Lý Diệu, thông qua video trong Ngọc Giảng nói cho hắn. Ai biết hắn có thể có lĩnh ngộ, làm tương tự hay không? Mà một lần này, trên tàu vũ trụ của bọn họ đã không có cơ quan gì, 10 đại cường giả trừ hắn cùng Long Dương Quân, cũng không có chút chuẩn bị nào cả. Trên thực tế, cho dù các cường giả cổ thánh tu vi cao thâm khó lường nữa, chung quy đến từ thế giới cổ tu, căn bản chưa từng trải qua bao nhiêu lần bước nhảy tinh hải, đối với mùi vị của phá vỡ hư không, cũng cực không thích ứng. Lý Diệu và Long Dương Quân liếc nhau, đồng thời thấy được sự rung động ở đáy mắt nhau. Phải ngăn cản bước nhảy tinh hải. Mau đánh thức mọi người. Không còn kịp rồi. Lý Diệu từ nghi hoặc nho nhỏ ngay cả dấu vết để lại cũng không tính, thôi diễn ra tiền căn hậu quả cả sự kiện, một giây cuối cùng đã trôi qua. Ông! Ông ông ông ông ông! Biên độ chấn động của tàu vũ trụ càng lúc càng nhỏ, nhưng tần suất lại càng lúc càng cao, mọi thứ trước mắt Lý Diệu và Long Dương Quân đều bắt đầu mơ hồ, như là ngã vào trạng thái chồng chất nào đó không xác định, sắp thể hiện ra hình thái 4 chiều triển khai. Bước nhảy tinh hải đã bắt đầu, quần huyền quang màu trắng ngà vốn bao lấy tàu vũ trụ hướng bên trong tàu thẩm thấu từng giọt một, tàu vũ trụ như là sắp dung nhập ánh sáng trắng, mượn ánh sáng trắng dung nhập không gian, vượt qua không gian, vượt qua vũ trụ trên ba chiều. Cùng lúc đó, Lý Diệu và Long Dương Quân đột nhiên chấn động, đều cảm giác được một luồng lực lượng tinh thần mênh mông vô ngần, giống như từ trên cửu thiên ngân hà lao xuống, nhảy vào đại não điên cuồng chấn động cùng xé rách của bọn họ. Trong mắt Lý Diệu động lại trong tích tắc. Luồng lực lượng tinh thần này cho hắn cảm giác, thật giống như bản tôn của giáo sư Mạc Huyền đống kim loại trạng thái dịch màu bạc trắng đó. Giống như có người cứng rắn cậy nắp xương đầu của hắn, đem cả đống thủy ngân rót đến trong đầu hắn. Lý Diệu chưa bao giờ thừa nhận tinh thần công kích mênh mông như thế, hắn cảm giác đống kim loại trạng thái dịch màu bạc trắng không tồn tại này đã sắp đem hắn hoàn toàn cắn nuốt, đem thần hồn hắn kéo vào một thế giới hoàn toàn mới, một thế giới vô cùng khủng bố. Hắn hầu như không thể ngăn cản luồng lực lượng quái dị này dẫn dắt cùng lôi kéo. May mắn hắn ở vài giây đồng hồ trước, ở trong trao đổi với Long Dương Quân, đã đem cảnh giác tăng lên tới cực hạn, cho nên còn có thể bảo trì một tia tinh táo của thần hồn và đạo tâm. Mà trình độ chắc chắn của thần hồn hắn lại vượt xa người thường, dưới tình huống trong lòng đề phòng, tuyệt đối không phải dễ xâm nhập như vậy. Quanh thân Lý Diệu, linh diễm tăng vọt, keo bảo hộ cùng khoang bảo hộ kiểu thùng tất cả chấn động vỡ nát. Hắn lăn lông lốc một cái ở trên sàn, bất chấp đầu đau muốn nứt, đã muốn đi đánh phá khoang bảo hộ kiểu thùng của Long Dương Quân. Không đợi hắn động thủ, Long Dương Quân đã tự mình nhảy ra. Lý Diệu hơi ngẩn ra, khóe miệng kéo ra một ý cười khó coi. Đúng vậy, vô luận lão sư thiết tưởng hoành tráng bao nhiêu, tính toán lại tinh vi cỡ nào, hắn cũng không có khả năng tính được cái gọi là tiểu đội Hồng Liên lại là do 12 cường giả khủng bố ít nhất nguyên anh kỳ cao giai tạo thành, mà trong 12 người này, còn có mình cùng Long Dương Quân quái vật như vậy. Lý Diệu tự nhiên không cần phải nói, Long Dương Quân, nữ hoa chiến sĩ, đến từ thời đại Hồng Hoang đại chiến này, não vực của cô khẳng định cũng từng tiếp nhận tu luyện đặc thù, không phải dễ dàng xâm nhập như vậy. Cứu người. Lý Diệu bổ nhào tới bên cạnh khoang bảo hộ Yến Ly Nhân cách mình gần thứ hai. Xuyên qua nắp khoang bán trong suốt phía trên, lại phát hiện Yến Ly Nhân ở trong keo giảm sóc hai mắt nhắm chặt, răng nghiến thật chặt, vẻ mặt thống khổ vô cùng, như là đắm chìm ở trong ác mộng đáng sợ. Hơn nữa, Yến Ly Nhân, khoang bảo hộ còn có bản thân Lý Diệu, đều đang chậm rãi trở nên trong suốt. Thần hồn bọn họ, tất cả đều gắt gao dây dưa ở cùng chỗ với lực lượng tinh thần của kẻ xâm nhập, bây giờ không thể đánh thức bọn họ. Long Dương Quân gấp nói, chúng ta lập tức sẽ hoàn toàn tiến vào trạng thái bốn chiều triển khai, mặc dù ngươi có thể mạnh mẽ đem bọn họ đánh thức, ba hồn bảy vía của bọn họ khẳng định không chịu nổi cơn bão không gian bốn chiều, sẽ xé thành mảnh vụn, biến thành ngu ngốc hoặc là người thực vật, quỷ tu như Mông Xích Tâm. Vu Tùy Vân cùng Vạn Minh Châu có thể trực tiếp hủy diệt. Lý Diệu hung hăng mắng một tiếng, nháy mắt làm ra quyết đoán, chúng ta không thể toàn quân bị diệt, bọn Yến Ly Nhân thần hồn cường đại như vậy, cũng không phải chỉ trong chốc lát có thể hoàn toàn ăn mòn cùng khống chế. Chúng ta đi, về căn cứ mồi lửa, trực tiếp đi tìm giáo sư Mạc Huyền, lại nghĩ cách cứu người. Thời gian cấp bách, hai người đều cảm giác được thân thể của mình đang chậm rãi bành trướng, triển khai cùng kéo dài, toàn bộ thế giới đều trở nên cổ quái, như con bướm ánh sáng nhẹ nhàng nhảy múa, sắp ầm ầm bay tán loạn. Còn không đi nữa, sẽ không đi được, một khi hoàn toàn rơi vào không gian bốn chiều, thân thể và não vực đều bị hoàn toàn triển khai, ai biết bọn họ có thể ngăn được tinh thần cổ quái xâm nhập hay không, lại sẽ bị truyền tống đến nơi nào. Lý Diệu và Long Dương Quân đồng thời phát động, hóa thành hai luồng hào quang, hướng phòng chạy trốn ở đuôi tàu lao đi. Bọn họ không thể tùy tiện ở trên thân thuyền tùy tiện đánh thủng cái lỗ, vậy sẽ dẫn tới tàu vận tải tính cả mọi người đều bị xé nát ở trong không gian bốn chiều. Khi bọn họ một đường nhanh như tia chớp tới khu vực chạy trốn, tàu vận tải cùng chính bọn họ hầu như biến thành trạng thái hoàn toàn trong suốt. Sau lưng bọn họ giống như có một vòng xoáy thật lớn, sinh ra lực hút vô cùng khủng bố, muốn đem mỗi một tế bào cùng mỗi một luồng thần niệm của bọn họ đều hút vào. Hai người ngay cả khoang chạy trốn cũng không kịp mở ra, mặc vào tinh khải, mở ra cửa áp suất, trực tiếp xông ra ngoài, đem mỗi một phù trận động lực của tinh khải đều kích phát đến cực hạn. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Ở trong khu vực không gian vặn vẹo quấy nhiễu, giống như là thân ở bên ngoài cùng của vòng xoáy, Lý Diệu và Long Dương Quân đều cảm giác được thân thể của mình chợt lớn chợt nhỏ, chợt dài chợt ngắn, lúc trong suốt, lúc ngưng trệ, lúc bành trướng, lúc áp súc, ngắn ngủn mấy giây, dài lâu giống như là mấy trăm năm. Bọn họ chỉ có thể nghiến răng, đem hết khả năng phóng thích linh diễm, không ngừng hướng trong vũ trụ lao đi, cách tàu vận tải đang phát động bước nhảy tinh hải càng xa càng tốt. miễn cho bị bước nhảy sinh ra không gian gợn sóng quét phải vậy vô cùng có khả năng dẫn tới bọn họ nửa thân trên theo tàu vận tải cùng nhau truyền tống đến phương xa không biết tên, nửa thân dưới còn ở lại tinh vực Bách Hoa. Không biết qua bao lâu, sóng triều ngập trời phía sau hai người dần dần bình ổn lại. Hai người chưa hết kinh hãi nhìn vào trong thân thể, xác định tứ chi bách hải và lục phủ ngũ tạng đều đầy đủ mọi thứ, cũng chưa có khí quan nào theo tàu vận tải cùng nhau bị truyền tống ra ngoài, lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Quay đầu nhìn, tàu vận tải đã biến mất không thấy nữa, chỉ để lại một đám sương mù ánh sáng như mây mù đang chậm rãi tản ra. Lý Diệu và Long Dương Quân đều ngã chổng vó lơ lửng ở trong tinh hải, như là hai con cá chết bị sóng to vỗ lên bờ. Cảm giác đầu đau muốn nứt vẫn như cũ chưa tiêu tán, hai người ngay cả cựa quậy cũng không muốn. Xẹt xẹt. Long Dương Quân mở ra kênh thông tin điểm đối điểm, loại không cần nối vào linh võng đó, dùng thanh âm trầm thấp mà tràn ngập từ tính nói, 12 cường giả cổ thánh đập trên mặt, làm sao mà thua, hả? Lý Diệu lẳng lặng trôi nổi ở trong vũ trụ thâm thúy tối đen, đóng lại tất cả phù trận động lực cùng tuyệt đại bộ phận hệ thống duy trì sự sống trên tinh khải, giống như là một cục sắt vẫn thạch lạnh lẽo. Hắn nhìn mấy trăm trạm không gian hình cầu màu bạc trắng cách đó không xa tạo nên thành Bách Hoa, cùng với trên vô số tuyến đường chỗ xa hơn, gợn sóng muôn màu sặc sỡ tàn lưu lại sau bước nhảy tinh hải, cảm giác tế bào, xương khớp, cơ bắp cùng thần hồn của mình dần dần ngưng tụ, củng cố, thông suốt. Từng cái dấu vết để lại cũng hội tụ cùng một chỗ, phát họa toàn cảnh của cả bố cục. Lý Diệu liếm liếm máu tươi khóe miệng bởi vì mạnh mẽ chạy thoát gợn sóng không gian mà chảy ra, cười lên nặng nề. Long Dương Quân, Lý Lão Ma, ngươi đây là dùng tiếng cười che giấu sự xấu hổ của mình. Không phải, chỉ là đại khái sau khi nghiền ngẫm được bố cục của lão sư, loại cảm giác là lạ kia động lại trong lòng đã biến mất. Đôi mắt Lý Diệu chăm chú nhìn thành Bách Hoa cách đó không xa càng lúc càng lóe sáng, thưởng thức máu tươi nóng rực cùng ngọt lành, sương mù quấy nhiễu trong lòng, dần dần bị từng đám lửa thay thế, giống như là tất cả đều về tới trên tiết tấu ta quen thuộc nhất. Long Dương Quân hừ lạnh một tiếng, dùng sự sống chết của cả thảy 10 tên nguyên anh đỉnh phong thậm chí hóa thần cao thủ, đổi lấy tiết tấu quen thuộc, tam giới chí tôn Lý Lão Ma chào sân thật đúng là đủ lớn. Tạm thời còn không cần quá lo lắng cho bọn Yến Ly Nhân. Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, sức tính toán tăng vọt lên đến cực hạn, tế bào não giống như nổ bỏng ngô cùng rạng lạc nổ vang tí tách, lấy cường độ thần hồn cùng sức tính toán của bọn họ, cho dù lâm vào thái hư ảo cảnh nào đó giáo sư Mạc Huyền đặt sẵn, cũng sẽ không nhanh như vậy đã hoàn toàn bị lạc nhĩ. Nhiều nhất bị truyền tống đến chỗ nào đó không biết tên, trong thời gian ngắn không về được mà thôi. Hơn nữa, vô luận lão sư bố cục tinh vi bao nhiêu, đều tuyệt đối xem nhẹ thực lực của tiểu đội Hồng Liên, hắn muốn ăn mòn hoặc là giết chết 10 người bọn Yến Ly Nhân, tuyệt đối sẽ trả giá cực kỳ thê thảm nặng nề, một điểm này vô cùng có khả năng trở thành vết thương trí mệnh của hắn, dẫn tới hắn thua cả ván. Đối với lão sư mà nói, tiểu đội Hồng Liên vốn chính là nhân tố ở ngoài tính toán, chỉ là quấy nhiễu nho nhỏ, vấn đề càng mấu chốt hơn là lão sư rốt cuộc muốn làm gì, mục tiêu thật sự của hắn ở nơi nào. Mà một điểm này, ở thời điểm vừa rồi suýt nữa bị vòng xoáy không gian xé rách, ta đã nghĩ ra rồi. Long Dương Quân ngạc nhiên nói, không phải những thứ đó ta vừa rồi nói, hoàn toàn diệt sạch chiến tranh, cứu vớt toàn nhân loại, các thứ. Người đó là mục tiêu chiến lược, thật sự quá xa xôi, không có ý nghĩa chỉ đạo gì. Lý Diệu nói nhanh, vô luận là hoàn toàn diệt sạch chiến tranh cũng tốt, hay là đem mọi người đều mô phỏng hóa cũng tốt, những thứ này đều quá vĩ mô, quá xa xôi, không có 3-500 năm thời gian sao có khả năng thành công. Chúng ta không cần thiết bị những mục tiêu hư vô mờ mịt xa xôi đó quấy nhiễu, chỉ cần làm rõ, lão sư bây giờ, bước thứ nhất muốn làm gì. Giả thiết, giáo sư Mạc Huyền thật muốn thực hiện mục tiêu vĩ đại toàn nhân loại mô phỏng hóa, như vậy ở giờ này khắc này, ở Tinh Diệu Liên bang, việc hắn cần làm đầu tiên chính là khống chế toàn bộ linh võng đại thống nhất, tiến tới khống chế chính phủ liên bang, đúng không? Long Dương Quân trầm ngâm một lát, gật đầu nói, không sai, vô luận kế hoạch cùng bản vẽ tiếp sau to lớn bao nhiêu, chung quy phải khống chế chính phủ liên bang trước, mới có thể quán triệt đạo tâm, thực hiện khát vọng vĩ đại của mình, mà lấy thân phận giáo sư Mạc Huyền cùng tài nguyên hắn có thể nắm giữ, khống chế linh võng đại thống nhất trước, là phương pháp tính khả thi cao nhất. Liên bang và đế quốc hôm nay đều ỷ lại cao độ kỹ thuật máy tính cùng linh võng, khống chế mạng, hầu như đã khống chế tất cả. Vậy thì đúng rồi. Lý Diệu hưng phấn mà liếm môi nói, tinh vực Bách Hoa là đầu mối giao thông then chốt của liên bang bảy đại thế giới, thành Bách Hoa càng là trung tâm số liệu tương tác cùng trung tâm khống chế của Linh Võng Đại Thống Nhất, còn là trung tâm trò chơi Văn Minh, vài tỷ người chơi cùng lúc online. Ở đây có một trong ba bộ siêu cấp máy tính cấp Kai cường đại nhất liên bang, còn có hơn một nửa siêu cấp máy tính cấp Kinh, chỉ cần khống chế tinh vực Bách Hoa, xâm nhập siêu cấp máy tính cấp Kai, tiếp đó khống chế một nửa siêu cấp máy tính cấp Kinh của liên bang, liền có khả năng khống chế toàn bộ Linh Võng Đại Thống Nhất hay không? Sư phụ của ta từ sau khi chuyển hóa thành hình thái sinh mệnh, tinh linh, kỳ diệu nửa người nửa kim loại trạng thái dịch, liền có được năng lực cường đại tùy theo ý muốn xâm nhập máy tính, cắn nuốt sức tính toán. Ở trong trận chiến người tu tiên phi tinh giới phản loạn, chính là dựa vào hắn xâm nhập tinh não. Cắn nuốt lượng lớn sức tính toán của tinh hài, chúng ta mới tuyệt địa phản kích, đạt được cục diện thắng lợi. Trải qua suốt 100 năm tu luyện, thần thông xâm nhập máy tính cùng cắn nuốt sức tính toán của hắn nhất định càng cường đại hơn, bí ẩn hơn, nhanh chóng mà lại tùy theo ý muốn. Ta từng tìm đọc rất nhiều tư liệu máy tính liên bang, mỗi người đều nói bây giờ liên bang có 3 bộ rưỡi siêu cấp máy tính, nửa bộ kia chỉ chính là lão sư ta. Nếu hắn có thể khống chế trước toàn bộ siêu cấp máy tính của tinh vực Bách Hoa, đem những sức tính toán này cắn nuốt hết, nạp để mình dùng, lại lợi dụng sức tính toán khổng lồ như thế, đi tấn công mãnh liệt bộ siêu cấp máy tính cấp Kai thứ hai ở Thiên Nguyên giới, tiếp theo là bộ thứ ba của Tri Chu Sào Tinh. Khi toàn bộ siêu cấp máy tính đều bị hắn khống chế từ xa, vô luận hắn ném ra yêu cầu gì, mọi người tựa như đều chỉ có thỏa hiệp. Dù sao, lão sư nói không sai, mọi người thời đại này hoàn toàn không thể lui về thế giới hoàn toàn mất đi mạng. Long Dương Quân chớp mắt nhanh, đợi chút, siêu cấp máy tính của tinh diệu liên bang các ngươi không đến mức yếu như vậy, hắn muốn xâm lấn thì có thể tùy tiện xâm nhập à. Chuyên gia máy tính khác chẳng lẽ đều chết hết, đều là ngu ngốc sao, đều sẽ không ở trên siêu cấp máy tính cực kỳ quan trọng bố trí lượng lớn cấm chế, cường lửa, đại trận mô phỏng gì đó. Sức tính toán của hắn có mạnh nữa, còn có thể so với toàn bộ siêu cấp máy tính cả liên bang cộng lại còn mạnh hơn. Đúng, đây là một vấn đề lớn. Dưới tình huống bình thường, lão sư tuyệt đối không có cách nào mạnh mẽ xâm nhập nhiều siêu cấp máy tính như vậy, chỉ sợ ở thời điểm xâm nhập một bộ này của tinh vực Bách Hoa, đã bị người ta phát hiện, cũng đưa tới rất nhiều đặc công cục bí kiếm cùng quân liên bang vây bắt. Lý Diệu nheo mắt, thành lũy vũ trụ màu bạc trắng ảnh ngược ở sâu trong đôi mắt màu đen của hắn, giống như một chuỗi lửa bạc lấp lánh, nhưng nếu có tình huống đặc thù nào đó, có thể khiến toàn bộ siêu cấp máy tính vận chuyển quá tải, làm bọn nó tiêu hao lãng phí trước lượng lớn sức tính toán. Cũng làm cấm chế cùng tường lửa của bọn nó đều thủng trăm ngàn lỗ lung lay sắp đổ mà nói. Long Dương Quân nói, có loại khả năng này. Nghe, ta bỗng nghĩ đến. Lý Diệu ở chân trong không hoa chân múa tay, nói như pháo liên châu, nhớ năm đó lúc ở phi tinh giới đối phó, tinh hài. Thật ra ngay từ đầu lão sư ta cũng không phải đối thủ của tinh hài, đừng nói ăn mòn đối phương, suýt nữa cũng phải bị đối phương cắn nuốt rồi. Nhưng, bởi vì ta ở trong không gian tinh hài sáng tạo mô phỏng chiến đấu kịch liệt với nó, tiêu hao lượng lớn sức tính toán của nó, lão sư mới có thể thừa dịp sơ hở mà vào, cuối cùng chúng ta, trong ngoài giáp công, tiêu diệt đối phương. Nếu lão sư bây giờ cũng có thể sáng tạo tình thế nào đó, làm toàn bộ siêu cấp máy tính của liên bang đều vận chuyển quá tải, hơn nữa đồng thời lọt vào công kích mang tính bão hòa quy mô lớn, đem tường lửa của bọn nó đều đột phá tới mức thủng trăm ngàn lỗ. Long Dương Quân nhíu mày, toàn bộ siêu cấp máy tính đều vận chuyển quá tải, hơn nữa chịu công kích mang tính bão hòa quy mô lớn. Rốt cuộc phải dưới tình thế nào mới có thể xảy ra loại này? Nói tới đây, Long Dương Quân chợt chấn động, cùng Lý Diệu đồng thời hô lên, quân viễn chinh đế quốc xâm nhập. Lý Diệu, đúng. Chỉ cần chủ lực hạm đội Hắc Phong đột nhiên chui ra, tiến hành đã kích trí mạng đối với thế giới trung tâm nào đó của liên bang, hai bên triển khai hạm đội chủ lực chạm mặt chiến đấu, vậy toàn bộ siêu cấp máy tính toàn liên bang đều sẽ điều động hẳn lên, vô luận là bộ kia của thủ đô dùng để chỉ huy đầu mối. Hay là bộ này của nơi này dùng để quy hoạch tuyến đường, chỉ dẫn tiếp viện bộ đội, hay là bộ kia ở Tri Chu Sào Tinh dùng để trinh sát đo lường hư thật của kẻ địch. Long Dương Quân, chiến tranh hiện đại. Đối kháng linh võng cùng tin tức là vị trí số 1, chuyện thứ nhất sau khi hạm đội Hắc Phong buông xuống, khẳng định là thực thi đã kích mang tính hủy diệt đối với linh võng đại thống nhất của liên bang. Kỹ thuật linh võng của đế quốc cùng liên bang mỗi người mỗi vẻ, trên trình độ rất lớn vẫn là đế quốc sức phá hoại mạnh hơn, thực sự xảy ra đối kháng, không những siêu cấp máy tính của liên bang đều ở vào trạng thái vận chuyển quá tải, có thể sụp đổ mọi lúc, hơn nữa cấm chế cùng tường lửa của bọn nó đều sẽ bị đế quốc chọc thủng trăm ngàn lỗ. hoàn toàn xé nát. Lý Diệu, đến lúc đó, lão sư ta căn bản không cần xâm nhập, bởi vì thân là siêu cấp máy tính hình người, sức tính toán mạnh nhất liên bang, hắn khẳng định là chủ lực, linh võng đối kháng chiến cuộc vừa mở ra, hắn có thể dễ dàng thu hoạch tất cả số liệu của đại bộ phận siêu cấp máy tính, thậm chí ở thời khắc nguy cấp. Được quân đội trao quyền kết nối với siêu cấp máy tính cơ mật nhất, tăng thêm chiến lực linh võng của liên bang. Long Dương Quân, rất có đạo lý, nhưng còn có một vấn đề trí mạng. Lão sư ngươi ở lúc hạm đội Hắc Phong xâm nhập quy mô làm ra loại động tác nhỏ này, không sợ liên bang sụp đổ toàn bộ sao? Nếu hắn thật sự là một người tốt, một người yêu nước, thì không có lý do làm như vậy. Lý Diệu, trừ phi, khẩu vị lão sư lớn đến mức muốn đem máy chủ của hạm đội Hắc Phong cũng nuốt chửng. Long Dương Quân, cái gì? Lý Diệu, nghĩ xem, linh võng đối kháng chiến là song hướng, mọi người đều sẽ hướng đối phương thực thi đã kích mang tính hủy diệt, khi siêu cấp máy tính của liên bang đều vận chuyển quá tải, tràn ngập nguy cơ, máy chủ của hạm đội Hắc Phong khẳng định cũng đạt đến cực hạn, là cơ hội tốt nhất xâm nhập cùng khống chế. Long Dương Quân, lão sư của ngươi có thần thông lớn như vậy, có thể xâm nhập từ xa máy chủ của hạm đội Hắc Phong. Mặc dù bọn nó quá tải như thế nào nữa, lại làm sao ở bên bờ sụp đổ được? Ta không biết. Lý Diệu lẩm bẩm, ta đối với xâm nhập máy tính các thứ cũng không phải người trong nghề, theo lẽ thường mà nói hẳn là khả năng không lớn, nhưng nếu lão sư có cách đưa trước một con gà thịt đến trong hạm đội Hắc Phong. Long Dương Quân, gà thịt. Lý Diệu giải thích nói, gà thịt là thuật ngữ chuyên dụng của lĩnh vực máy tính tấn công phòng ngự, chính là chịu một số cao thủ nào đó khống chế, ở bên trong nhồi vào các loại virus máy tính hoặc là cái gì khác. Một khi lão sư có thể đem một con gà thịt đưa đến trong tàu vũ trụ của người Hắc Phong, những virus đó liền vô cùng có khả năng bùng nổ trong tích tắc, hoặc là lợi dụng gà thịt làm ván cầu, thực thi đã kích trí mạng kiểu phát nổ bên trong trực tiếp nhất đối với linh võng cùng máy tính của người Hắc Phong. Long Dương Quân nhẹ nhàng hít một hơi, người Hắc Phong hẳn là sẽ không ngu như vậy, tiếp nhận một con gà thịt đến từ liên bang. Ta không biết. Tầm mắt Lý Diệu lướt qua các khối kiểu hàng ngũ hình cầu ánh bạc lập lòe của thành Bách Hoa, hướng hai hàng tinh cực xa xa bắn đi. Hai hàng tinh đó dẫn dắt, quấn quanh, giằng co lẫn nhau, tựa như tinh diệu liên bang cùng hạm đội Hắc Phong giờ phút này đang đối chọi gay gắt. Thanh âm Lý Diệu trở nên sâu thẳm mà thâm thúy, như là nhìn thấu một chuỗi chỉ lệnh bí mật từ mấy chục năm trước đã bắt đầu chấp hành. Ta chỉ biết là, nếu thôi diễn trên đây có 70% đều là thật, như vậy hành vi của lão sư mấy chục năm qua đều có thể có một loại giải thích khác. Ở mặt ngoài, hắn ngay từ đầu đã đem linh tộc sinh ra cùng với kế hoạch tiếp sau đều nói thẳng ra, thoải mái triển lãm tất cả, cũng mời chuyên gia máy tính, linh võng cùng truyền ý thức, minh tu não vực vân vân các lĩnh vực mũi nhọn nhất của toàn bộ liên bang, đến cùng nhau làm hoạt động lớn, cùng nhau thúc đẩy kế hoạch mồi lửa. Không sai. Long Dương Quân gật đầu nói, lấy uy vọng cùng mối quan hệ của giáo sư Mạc Huyền ở liên bang, lại thêm tính chất tuyến đầu của nghiên cứu sinh mệnh mô phỏng cùng tầm quan trọng của kế hoạch mồi lửa, mặc dù hắn không mời, nghị hội, quân đội còn có cục bí kiếm vân vân các đơn vị của liên bang, đều sẽ chủ động phái ra rất nhiều tinh binh cường tướng, tham dự trong đó, giúp hắn trấn trụ, theo dõi tiến độ toàn bộ hạng mục. Cho nên nói, Lý Diệu nói, chuyên gia linh võng, chuyên gia thần hồn, chuyên gia tu luyện não vực trắc tuyệt nhất toàn liên bang, đều có khả năng hoặc nhiều hoặc ít từng tiếp xúc kế hoạch mồi lửa cùng linh giới. Ở trong mấy chục năm qua, bọn họ vô số lần đem ý thức của mình tải lên linh giới, ít nhất là mở ra não vực của mình. Kết nối với linh giới, lão sư ta sáng tạo, tiến hành nghiên cứu cùng theo dõi. Nghĩ về mặt tốt, đây là ta lão sư chính đại quang minh, bình thản cởi mở, nguyện ý mở ra tất cả thành quả nghiên cứu, tiếp nhận các giới xã hội cùng ban ngành chính phủ giám sát. Nghĩ về mặt xấu, lão sư ta có khả năng ở trong mấy chục năm qua, thừa dịp ý thức các chuyên gia học giả này du lịch ở trong linh giới, hướng trong não vực bọn họ, cấy vào một số thứ gì đó hay không? Giống như là cấy vào trong máy tính một ít virus máy tính. Nếu loại khả năng này thành lập, như vậy giờ phút này, chuyên gia máy tính cùng linh võng, chuyên gia tu luyện thần hồn cùng nghiên cứu não vực ưu tú nhất toàn liên bang, đại não cùng thần hồn bọn họ, hoặc nhiều hoặc ít đều bị lão sư ta ăn mòn rồi. Đợi chút. Long Dương Quân kinh hãi, vội vàng nói, ngươi vừa nói như vậy, ta biết rồi, ta biết nguyên nhân lão sư ngươi sở dĩ phải tán gẫu lâu như vậy với Hồng Liên đội trưởng Lâm Cửu. Không phải ngươi, mục tiêu của hắn không phải ngươi, mà là những người đó theo dõi các ngươi. Cái gì? Lý Diệu chớp mắt thật nhanh, mỗi một lần chớp mắt, mặt ngoài tròng mắt đều tuôn ra thêm 3-5 sợi tơ máu như tia chớp, ngươi là nói. Hồng Liên đội trưởng Lâm Cửu quả thật là tiểu nhân vật râu ria, hắn sở dĩ lải nhải lâu như vậy với ngươi, đem tiền căn hậu quả nói thẳng ra, thật là vì tranh thủ thời gian ăn mòn kẻ theo dõi. Tốc độ nói của Long Dương Quân chợt tăng lên gấp 10, lấy tiếng ong ong, người thường tuyệt đối không có khả năng phân biệt nói, cái gọi là kế hoạch mồi lửa lần đầu tiên phóng ra, vô cùng có khả năng là một âm mưu to lớn, từ đầu tới đuôi đều là cạm bẫy. Chính bởi vì kế hoạch mồi lửa ngày mai sẽ lần đầu tiên phóng ra, cho nên hôm nay có rất nhiều đến từ chuyên gia máy tính, linh võng, minh tu cùng tu luyện não vực của các thế giới toàn liên bang đều tới căn cứ mồi lửa, lại thêm đóng quân bản địa, đầu não cục bí kiếm, ba ngành chính phủ, mọi người đều tập trung một chỗ. Đều tự nguyện tiến vào khoang mô phỏng giáo sư Mạc Huyền tỉ mỉ luyện chế, thấm vào dịch kết nối thần kinh, hãm sâu bên trong linh giới. Đây là một lưới bắt hết nha. Nếu giáo sư Mạc Huyền dở trò gì ở trên khoang mô phỏng, có biện pháp khống chế linh giới, ít nhất là khống chế một phương linh giới nho nhỏ này hắn ở căn cứ mồi lửa sáng tạo ra, đem thần hồn mọi người đều nhốt ở bên trong, lại giống chúng ta vừa rồi nhấm nháp được như vậy tiến hành xâm nhập cùng ô nhiễm mà nói. Lý Diệu hít sâu một hơi, cảm thấy toàn bộ vũ trụ tối tăm đều đang xâm nhập thân thể của mình, như vậy, hắn liền có khả năng đem một lượng lớn chuyên gia máy tính cùng linh võng, cùng với quân trú đóng tinh vực Bách Hoa, cục bí kiếm cùng ban ngành chính phủ, toàn bộ các thủ lĩnh, khống chế được hết. Về phần ngươi, ngươi đề xuất xin tham quan kế hoạch mồi lửa, là chó ngáp phải ruồi, trúng hắn lòng kẻ dưới này. Long Dương Quân cực kỳ bình tĩnh phân tích, ngươi nói như thế nào cũng là đặc sứ nghị trưởng nước Cộng hòa Tinh Hải. Ngươi muốn tham quan kế hoạch mồi lửa hạng mục cơ mật như vậy, đặc biệt cả quá trình ngươi cùng giáo sư Mạc Huyền nói chuyện phiếm, khẳng định sẽ bị theo dõi nghiêm mật, ngay cả một giây cũng sẽ không được buông tha. Đây là đương nhiên. Lý Diệu gật đầu thật mạnh, lão sư trong khi nói chuyện cũng nhiều lần nhắc nhở chúng ta yên tâm, nói chúng ta đối thoại đều bị theo dõi toàn bộ hành trình, hắn là bình thản cởi mở, hoàn toàn buông ra. Bình thản cái rắm. Long Dương Quân hiếm thấy mắng một câu thô tục, theo dõi là song hướng, khi các ngươi đang tiếp nhận bọn cục bí kiếm các đơn vị bí mật theo dõi quy cách cao, liền ý nghĩa giữa linh giới của giáo sư Mạc Huyền cùng máy tính của các đơn vị bí mật đó, khẳng định tồn tại thông đạo số liệu nào đó, đúng không? Lý Diệu bừng tỉnh đại ngộ, cho nên, khi rất nhiều đơn vị bí mật bao gồm cục bí kiếm ở trong đang theo dõi chúng ta, lão sư ta cũng có thể thông qua thông đạo số liệu bọn họ bố trí ngược dòng mà lên, lẻn vào đến trong máy tính các đơn vị bí mật này. Long Dương Quân nói, Hồng Liên đội trưởng Lâm Cửu thân phận đặc thù như vậy, nội dung giáo sư Mạc Huyền nói cùng ngươi lại mẫn cảm như vậy, đơn vị theo dõi các ngươi, cấp bậc nhất định rất cao, cấm chế cùng tường lửa máy tính cũng nhất định rất lợi hại, cho nên giáo sư Mạc Huyền mới phải kéo đông kéo tây với ngươi lâu như vậy. Chính là vì tranh thủ thời gian, vô thanh vô tức xâm nhập máy tính của những đơn vị bí mật này. Lý Diệu trầm mặc một lát, bỗng nhiên nói, sắp khai chiến rồi, lập tức, trong vòng 24 giờ. Khóe mắt Long Dương Quân rung động tốc độ cao, làm sao thấy được? Im tiếng thì thôi, mở miệng kinh người. Lý Diệu lạnh lùng nói, lão sư ta đã dùng mấy chục năm thời gian để mưu tính bố cục này, bây giờ lại khống chế được toàn bộ đầu mục quân sự, chính trị và tình báo bí mật tinh vực Bách Hoa, còn có khả năng hướng trong máy tính càng nhiều đơn vị bí mật ở bên ngoài đều đã đưa vào virus, mở ra cửa sau, đây là thời điểm ngã bài, giải quyết dứt khoát. Hắn động tác lớn như vậy, cho dù làm kín đáo nữa, cũng không thể giấu được 24 giờ chuyên gia máy tính khác của liên bang cũng không phải người chết, trong vòng một ngày, khẳng định sẽ bị phát hiện. Trừ phi, thời khắc lão sư ta chờ đợi, thời khắc trí mạng có thể khiến toàn bộ siêu cấp máy tính cả liên bang đều vận hành quá tải, tầng lâm sụp đổ đó, sẽ đến trong vòng 24 giờ. Con mắt Long Dương Quân đảo một vòng lại một vòng, chuyển hướng, hỏi, lão sư ngươi cùng Kim Tâm Nguyệt quan hệ thế nào? Hai người nói chuyện, tính bước nhảy rất mạnh, từ một đề tài chuyển tới một đề tài khác, căn bản không có khoảng cách, người thường rất khó nghe hiểu bọn họ rốt cuộc muốn nói cái gì, nhưng Lý Diệu lại hiểu ngay trong tích tắc, người hoài nghi kế hoạch Kim Tâm Nguyệt tỉ mỉ mưu tính gần trăm năm, lão sư ta cũng có tham dự. Ừm, vô cùng có khả năng. Ta không biết Kim Tâm Nguyệt và giáo sư Mạc Huyền trăm năm gần đây phát triển, nhưng nhìn từ quan hệ trăm năm trước, Kim Tâm Nguyệt cùng một lão bằng hữu khác của ta, Hỏa Nghĩ Vương, quan hệ phi thường chặt chẽ. Khi đó, ta cùng Hỏa Nghĩ Vương liên thủ sáng tạo tổ chức Thiên Hỏa, mà Kim Tâm Nguyệt thì lấy thân phận một đệ tử yêu tộc duy nhất của ta, trở thành bí thư trưởng tổ chức Thiên Hỏa, sau đó vẫn luôn là nó cùng Hỏa Nghĩ Vương vận hành kinh doanh tổ chức Thiên Hỏa, là quan hệ chính phó thủ. Hỏa Nghĩ Vương ban đầu là yêu hoàng tuyến hai của huyết yêu giới, ngay cả 12 yêu hoàng vạn yêu điện cũng chưa được xếp vào, là dựa vào ta và hệ thống kim đồ dị ủng hộ, mới leo lên vị trí số 1 số 2 huyết yêu giới, cho nên Hỏa Nghĩ Vương cùng Kim Tâm Nguyệt cũng coi như quan hệ ích lợi cộng sinh thể nào đó. Cái đó tự nhiên là tương đối vững chắc. Một mặt khác, ta, Hỏa Nghĩ Vương cùng giáo sư Mạc Huyền, ba chúng ta lại cùng đi thăm dò Côn Luân. Ở nơi đó, Hỏa Nghĩ Vương cùng giáo sư Mạc Huyền kết hữu nghị thâm hậu, vài năm sau đó, trong quá trình khai phá di tích Côn Luân, hai người thường xuyên cùng nhau trao đổi, cùng nhau nghiên cứu. Hỏa Nghĩ Vương thông qua sức tính toán khủng bố của giáo sư Mạc Huyền để tính toán một số vấn đề phương diện nghiên cứu sinh hóa, mà giáo sư Mạc Huyền thì thông qua Hỏa Nghĩ Vương tìm hiểu ảo diệu tế bào thần kinh sinh hóa, như hắn bây giờ sử dụng dịch kết nối thần kinh, có thể nói chính là kết tinh của kỹ thuật sinh hóa. Ở lúc ta rời khỏi liên bang, tới sâu trong Hắc Ám Tinh Vân, giáo sư Mạc Huyền và Hỏa Nghĩ Vương đã là quan hệ tâm đầu ý hợp. Nếu Kim Tâm Nguyệt thực có tính toán to lớn gì phục hưng yêu tộc, Hỏa Nghĩ Vương khẳng định là phó thủ quan trọng của nó, biết được rất nhiều nội tình, hơn nữa Kim Tâm Nguyệt là đệ tử của ta, giáo sư Mạc Huyền lại là sư phụ của ta, tương đương với thái sư phụ của nó, tuy không có truyền thừa trên thực chất, ít nhất trên danh nghĩa là như thế. Long Dương Quân giúp hắn nói tiếp, kế hoạch trăm năm của Kim Tâm Nguyệt, liên lụy quá nhiều quá rộng, khẳng định cần một người tinh thông linh võng cùng máy tính, hơn nữa có được sức tính toán cùng năng lực suy luận rất mạnh giúp đỡ. Nói ví dụ giúp cô ta xâm nhập máy tính hào môn ngày xưa, vân vân, cô ta cùng Hỏa Nghĩ Vương quan hệ chặt chẽ. Hỏa Nghĩ Vương lại tâm đầu ý hợp với giáo sư Mạc Huyền, mà giáo sư Mạc Huyền đồng thời còn là thái sư phụ của cô ta, đây là nhân tuyển tốt nhất. Không sai. Lý Diệu nghiến răng nói, lão sư ta coi như là một thành viên tập đoàn Lý Diệu, Kim Tâm Nguyệt chưa chắc sẽ nói cho hắn toàn bộ kế hoạch, chỉ cần nói cho hắn 50%. Nói đây là một cái kế hoạch to lớn đã kích hạm đội Hắc Phong, làm tập đoàn Lý Diệu quật khởi, lão sư ta nào có đạo lý không đáp ứng. Vì thế, giáo sư Mạc Huyền ở mặt ngoài trở thành đồng mưu của Kim Tâm Nguyệt, một vòng của kế hoạch. Long Dương Quân lạnh lùng nói, chỉ tiếc Kim Tâm Nguyệt thông minh bị thông minh hại, cô ta ngàn tính vạn tính cũng không có khả năng tính đến, bản thân giáo sư Mạc Huyền cũng có một bộ kế hoạch, so với kế hoạch của cô ta càng to lớn gấp trăm lần, kết quả cô ta ngược lại trở thành quân cờ của giáo sư Mạc Huyền. Chúng ta từng suy luận, nếu Kim Tâm Nguyệt thực có kế hoạch gì, sắp tới đây sẽ dẫn bạo, cho nên chúng ta mới vội vã chạy tới Thiên Nguyên giới đi tìm nó. Thanh âm Lý Diệu lạnh lẽo thấu xương, bây giờ xem ra, vô luận Kim Tâm Nguyệt chuẩn bị cạm bẫy gì cho hạm đội Hắc Phong hay không, mà thống soái hạm đội Hắc Phong lại có nhìn thấu kế hoạch của nó hay không, đều không quan trọng. Bởi vì, hai thế lực lớn va chạm, hạm đội chủ lực quy mô lớn nhất của Tinh Diệu Liên bang từ trước tới nay chạm trán chiến đấu, trò chơi Tinh Hải quyết định Liên bang và hạm đội Hắc Phong sinh tử tồn vong, tất cả cái này đều ở trong khống chế của lão sư ta, giáo sư Mạc Huyền. Long Dương Quân đang muốn nói chuyện, con ngươi bỗng mở rộng đến cực hạn. Một mảng lớn ánh sao nguy hiểm, lóng lánh ở đáy mắt cô. Đó là cái gì? Cô chỉ vào cách đó không xa, lẩm bẩm. Vô số ngôi sao lập lòe tỏa sáng, hội tụ thành dòng lũ tinh tú, vô thanh vô tức lao về phía cô cùng Lý Diệu. Giờ phút này, cách hạm đội Hắc Phong đổ bộ tinh vực trung tâm của Thiên Nguyên giới còn có 13 giờ, 13 phút, 13 giây. Trong cùng thời điểm, Tinh Diệu Liên bang, Thiên Nguyên giới, Thiên Nguyên Tinh, ngoại thành thủ đô Thiên Đô Thị, sâu trong Nguyệt Cung, đại bản doanh của Kim Tâm Nguyệt. Khi Kim Tâm Nguyệt chậm rãi bước ra khỏi cửa chính căn phòng bí mật, đệ tử trung thành và tận tâm Tuyết Nhi của cô cùng các tinh binh cường tướng hội quỷ ảm nguyệt chờ ở bên ngoài đều ngẩn ra. Mấy chục năm qua, bọn họ đã quen một thân tạo hình đồ đen, bình tĩnh, nhanh nhẹn, tao nhã, giết người không thấy máu của Kim Tâm Nguyệt. Nhưng hôm nay, thời khắc quan trọng nhất trăm năm qua, Kim Tâm Nguyệt lại buông chiến bào bó sát người màu đen không mặc, thay một bộ áo vải đay rộng thùng thình màu trắng đục. Toàn thân cô không có chút trang sức nào, chỉ ở bên hông dùng một sợi dây thừng màu vàng nhạt nhẹ nhàng buộc, phát họa ra vòng eo yểu điệu một tay có thể ôm hết, giống như cây liễu nhỏ mềm yếu mà lại bền bỉ. Trên chân thì xỏ một đôi giày mũi nhọn bụi gai đặc sản của huyết yêu giới, 10 ngón chân linh lung, hiển lộ ra màu sắc khỏe mạnh mà mê người, giống như đeo 10 mảnh vỏ sò màu đỏ hồng nho nhỏ. Trên bàn tay trắng nõn thon thon, trừ một cái nhẫn càng khôn sư phụ ở 100 năm trước tặng cho cô, cũng không có chút pháp bảo dư thừa. Trên mặt càng không chút phấn son, trắng trong thuần khiết, không dính một hạt bụi, mái tóc đen như thác nước buông mãi đến bên hông, càng phụ trợ ra khuôn mặt tuyệt đẹp của cô, trắng nõn đến trình độ kinh tâm động phách. Khuôn mặt thánh khiết giống như cửu thiên huyền nữ hạ phàm, phổ độ chúng sinh, thật sự rất khó liên hệ cùng một chỗ với xà hạt yêu nữ, giết người không chớp mắt, ăn tươi nuốt sống. Cho nên, ngay cả các thành viên tiểu đội ảm nguyệt mấy chục năm trước đã theo cô cùng nhau vào sống ra chết, từng kiến thức thủ đoạn vô cùng tàn độc của cô cũng nhìn nhau, không hiểu gì cả. Sư phụ. Tuyết Nhi tiến lên, to gan hỏi, ngài đây là? Đây là chiến bào 100 năm trước, thời điểm ta và sư phụ ta cùng nhau chống lại bào tử virus ôn dịch thường xuyên mặc. Kim Tâm Nguyệt đang nghe truyện trên TV audio CV cười nhẹ, vẻ mặt có chút phiền muộn lại có chút hoảng hốt, tay ngọc vuốt ve áo đay trên người mang chút cảm giác thô ráp, như là lâm vào hồi ức sâu thẳm, lẩm bẩm, để ta lại mặc một lần cuối cùng, áo bào trắng hồn nhiên, thánh khiết, quang minh như vậy đi, bởi vì trận này qua đi. Ta có thời gian rất lâu, có lẽ là nửa đời sau, đều phải hoàn toàn đắm chìm trong bóng đêm. Hơn nữa, nếu mặc vào chiến bào màu trắng sáng này, vô luận sư phụ ta kềnh kềnh Lý Diệu ở nơi nào, nhất định đều sẽ phù hộ kế hoạch của chúng ta thành công, phù hộ Tinh Diệu Liên Bang thật sự quật khởi, nhỉ? Tuyết Nhi đã hiểu, khóe miệng cong lên một nụ cười mê người, thực lòng nói, sư phụ, ngài mặc đồ trắng, thật ra so với mặc đồ đen dễ coi hơn, đẹp hơn nhiều. Ngươi dẻo mỏ. Kim Tâm Nguyệt ở trên chóp mũi Tuyết Nhi nhẹ nhàng búng một cái, sau đó thu liễm nụ cười, sải bước đi về phía thành viên trung tâm hội quỷ ảm nguyệt, cùng với thủ hạ yêu tộc trung thành nhất với cô phân bố ở các ngành các nghề, vừa mới tụ tập lại với nhau. Khi cô đi đến trước mặt những chiến sĩ yêu tộc lưng hùng vai gấu, khuôn mặt xấu xí dữ tợn, khí thế mạnh mẽ đó, nụ cười trên mặt hoàn toàn thu liễm đi, thay một gương mặt bình tĩnh, lại giả tâm bừng bừng, tràn ngập lực lượng kích động cùng mê hoặc. Các dũng sĩ yêu tộc, chúng ta đã trầm luân trong bóng đêm suốt 100 năm, ngủ đông suốt 100 năm, ẩn nhẫn suốt 100 năm. Kim Tâm Nguyệt chậm rãi mở miệng, dùng ngữ điệu ngưng trọng mà phấn khởi, bình tĩnh mà kịch liệt, mị hoặc mà kiên định, hướng các chiến sĩ của cô lên tiếng, 100 năm sỉ nhục, 100 năm hy sinh, 100 năm trầm mặc, chính là vì hôm nay, chính là vì giờ phút này, chính là vì một trận chiến này. 100 năm trước, ta từng hướng phụ thân mình, cũng từng hướng toàn bộ đồng bào yêu tộc khi đó phát ra lời thề, ta nhất định sẽ hoàn thành kế hoạch Thủy Triều Đỏ, dẫn theo yêu tộc dãy dụa ở trong cực khổ tái hiện huy hoàng. Trong 100 năm, có rất nhiều người hoài nghi ta, phản đối ta, thậm chí trực tiếp nhảy ra đối kháng ta. Nhưng các ngươi, chỉ có các ngươi vẫn luôn tin tưởng ta, mặc dù ở năm tháng khó khăn nhất cũng trung thành và tận tâm ủng hộ ta, theo ta cùng nhau yên lặng thúc đẩy kế hoạch Thủy Triều Đỏ, bệnh ra kế hoạch ảm nguyệt hoàn toàn mới, bệnh ra giấc mơ cuộc khởi của yêu tộc. Hôm nay, chính là ngày Kim Tâm Nguyệt ta thực hiện hứa hẹn, là ngày chúng ta, hướng toàn bộ đồng bào yêu tộc thực hiện hứa hẹn. Hủy diệt, trọng sinh, bất hủ. Có lẽ thân thể chúng ta sẽ hủy diệt ở trong trận chiến này, có lẽ có một ngày ngay cả yêu tộc, cái thực thể này cũng sẽ không còn tồn tại nữa, nhưng tinh thần của chúng ta, tinh thần yêu tộc, chắc chắn thông qua trận chiến này trọng sinh, chắc chắn đạt được bất hủ. Chắc chắn theo con đường chinh phục Tinh Diệu Liên Bang tiến quân biển lớn tinh tú, mở rộng đến toàn bộ vũ trụ. Hủy diệt, trọng sinh, bất hủ. Các dũng sĩ yêu tộc huyết mạch sôi sục, ở sâu trong Nguyệt Cung phát ra tiếng rít gào khàn cả giọng, tiếng gầm gừ đè nén 100 năm giống như nham thạch nóng chảy vận sức chờ phát động, sắp hóa thành dòng lũ, kích động toàn bộ thế giới. Ha ha! Kim Tâm Nguyệt nheo mắt, cười lên, ánh mắt ném về phía không ít yêu tộc tóc trắng xóa, trong chúng ta có không ít người, là từ thời đại liên bang cũ một đường đi tới, khi đó chúng ta còn tại cùng liên bang cũ là địch, mọi người đánh tới mức ngươi chết ta sống. Nói cho ta biết, các ngươi hận những người đó, những chiến sĩ đó, những cường giả đó của liên bang cũ không? Các yêu tộc tóc trắng xóa kia nhìn nhau, ùng ùng gật đầu. Hận, đương nhiên hận, làm sao không hận? Mặc dù bây giờ mọi người dung hợp, nhưng năm đó ở dưới tình huống chiếm ưu thế lực lượng, đầu hàng có điều kiện vô cùng nhục nhã, chính là thứ cả đời cũng không thể quên. Nếu hận, vậy thì đánh thắng một trận oanh liệt đi. Kim Tâm Nguyệt cười nói, nếu các anh hùng liên bang cũ kia dưới suối vàng có biết, biết Tinh Diệu Liên Bang bọn họ vì nó phấn đấu cả đời thậm chí hy sinh tất cả để bảo vệ, kết quả là thế mà cần nhờ một đám yêu ma quỷ quái đến thủ hộ, đây là châm chọc cỡ nào chứ? Chỉ sợ bọn họ ở trong Cửu U Hoàng Tuyền cũng sẽ tức lệch mũi nhỉ. Lời Kim Tâm Nguyệt nói làm không khí vốn nghiêm túc đầy sát khí mà khẩn trương nhất thời lung lay một chút, không ít yêu tộc đều càng rỡ cười phá lên. Sư phụ! Tuyết Nhi tiến lên nói, người liên lạc của các đại tông môn cùng gia tộc, tất cả đều chờ ở bên ngoài rồi. Tốt lắm! Ánh mắt Kim Tâm Nguyệt ngưng động lại, từ trong tay Tuyết Nhi tiếp nhận quyền trượng màu vàng đậm ở thời kỳ Vạn Yêu Điện, tượng trưng cho gậy chỉ huy thống soái Vạn Yêu Liên Quân, nhẹ nhàng vung lên, thản nhiên nói, các dũng sĩ yêu tộc, tiến lên đi. Khi Kim Tâm Nguyệt ở sâu trong Nguyệt Cung, phát động một vòng cuối cùng của kế hoạch ảm nguyệt. Cách Tinh Diệu Liên Bang 80 năm ánh sáng, ở sâu trong sao lùn nâu, trải qua đánh thức, triển khai cùng bố trí dài đến 5 ngày, hạm đội Hắc Phong rốt cuộc từ trạng thái tuần tra dài đến trăm năm, hoàn toàn triển khai thành trận hình chiến đấu. Tàu vũ trụ thủy tinh màu đen rậm rạp, lấy trận hình lập thể không sai lệch chút nào, hợp thành một khối lập phương màu đen quy mô khổng lồ, kỷ luật nghiêm ngặt. Ở trên tám góc của khối lập phương, tám tòa đại trận truyền tống tinh hải cũng dựng xong, đang lấy phương thức gần như phước tiền truyền cùng kích động linh năng. Linh năng quý giá như thế, mặc dù ở tình huống khẩn cấp nhất trong trăm năm tuần tra cũng chưa từng vận dụng, chính là vì ở lúc đến phụ cận con mồi, có thể khởi xướng một lần tấn công trí mạng. Xẹt xẹt, xẹt xẹt xẹt xẹt. Hồ quang màu đen dài đến mấy chục vạn km, vô thanh vô tức chạy nhảy ở giữa mấy trăm chiếc chiến hạm chủ lực cùng càng nhiều chiến hạm phụ trợ hơn, như ngưng tụ thành một cái hố đen cắn nuốt tất cả. Kỳ hạm hạm đội Hắc Phong, tàu vòng xoáy màu đen, trên phòng điều khiển. Hắc Dạ Minh chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nhìn chằm chằm máy chủ nở rộ ra ngàn vạn màn hình, não vực của hắn thông qua mũ giáp chỉ huy đặc thù, kết nối với máy chủ, ngàn vạn thần niệm cùng dòng tin tức dâng trào như bão táp mưa sa quấn quanh lấy nhau, nắm giữ chính xác tất cả chi tiết của cả chi hạm đội. Kỹ thuật máy tính của đế quốc chân nhân loại thắng Tinh Diệu Liên Bang một bậc, cả hạm đội Hắc Phong trình độ tự động hóa cực cao, 80% tác nghiệp đều có thể thông qua máy tính hoàn thành, cũng ở trong tích tắc, thông qua linh võng chiến thuật hoàn thành giao tiếp số liệu, tin tức và mệnh lệnh. Làm mấy ngàn con tàu vũ trụ ngưng tụ thành một chỉnh thể kín kẽ không thể tách rời, giống như là một người khổng lồ tinh hải đội trời đạp đất. Hắc Dạ Minh, hoặc là nói máy chủ của tàu vòng xoáy màu đen, chính là đại não của người khổng lồ tinh hải này. Ý thức cùng thần niệm của Hắc Dạ Minh có thể thông qua máy tính cùng linh võng chiến thuật, trong tích tắc khuếch tán đến mỗi ngõ ngách của tàu vòng xoáy màu đen, thậm chí trên mỗi một cương vị mấu chốt mỗi một con tàu vũ trụ trong hạm đội, mây trôi nước chảy, khống chế tất cả dễ như trở bàn tay. Hắn chính là đại não của người khổng lồ tinh hải này. Thống soái, hạm đội đã triển khai xong, toàn bộ người tu tiên đều hoàn thành chuẩn bị chiến đấu, chỉ cần có cổng vũ trụ quy mô lớn chỉ dẫn, lúc nào cũng có thể nhảy qua, trong thời gian ngắn triển khai đã kích mang tính hủy diệt. Tham mưu trưởng của hạm đội Hắc Phong ở bên cạnh nói, chỉ là, người kia. Thật sự có thể tín nhiệm sao? Yên tâm, Tô Trường Phát nói như thế nào cũng là người tu tiên, cũng là một thành viên của đế quốc chân nhân loại. Hắc Dạ Minh chậm rãi nói, tổng hợp tình báo gián điệp bí mật của chúng ta ẩn núp ở liên bang truyền tống về, những món quà hắn tặng cho chúng ta đều là thật. Thật không ngờ, Tô Trường Phát lão gia hỏa này thế mà còn nửa chết nửa sống, còn lấy phương thức kỳ diệu nào đó, có thể khống chế linh võng của Tinh Diệu Liên Bang, ít nhất là tiết điểm mấu chốt của linh võng. Kim Tâm Nguyệt tự cho là nắm chắc thắng lợi, có thể đem một nửa bộ đội của chúng ta dẫn vào thiên nguyên giới, lại đóng cửa cổng vũ trụ, làm cái đóng cửa đánh chó. Hừ, quá ngây thơ rồi, cô ta vô luận như thế nào cũng không thể ngờ được, chúng ta còn có Tô Trường Phát một cái chuẩn bị ở sau như vậy. Đương nhiên, ta cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng Tô Trường Phát, lại càng sẽ không hoàn toàn tin tưởng đệ tử hắn Lữ Khinh Trần, dù sao bọn hắn cũng không tính là người Hắc Phong, có lẽ còn có tính toán nhỏ nhặt của mình. Cho nên nhằm vào kế hoạch của bọn hắn, ta đã tiến hành một phen điều chỉnh nho nhỏ, lấy quân lực khổng lồ của hạm đội Hắc Phong chúng ta, chỉ cần ở trên không thiên nguyên giới xé rách một lỗ hổng nho nhỏ, ai có thể ngăn được chúng ta. Tham mưu trưởng nói, thống soái anh minh. Bảo các chiến sĩ đều an tâm một chút chớ nóng vội, ta biết bọn họ đã suốt trăm năm chưa từng hoạt động gân cốt, đã sớm nôn nóng khó dằn nổi, nhưng càng là bụng đói kêu vang, nhấm nháp máu tươi thắng lợi mới càng thêm thơm ngọt. Hắc Dạ Minh thản nhiên cười nói, tất cả đều ở trong khống chế của bổn soái, qua 12 giờ nữa, thiên nguyên giới còn có toàn bộ Tinh Diệu Liên Bang, đều là của người Hắc Phong chúng ta. Khi Kim Tâm Nguyệt và Hắc Dạ Minh đồng thời triển lộ ra nụ cười nắm chắc thắng lợi, phần đuôi tàu vòng xoáy màu đen, trong căn phòng bí mật phòng ngự nghiêm ngặt, vững như thành đồng. Lữ Khinh Trần vẫn như cũ bị phong tỏa chặt chẽ ở trong gông xiềng sắt thép, như là bị quan tài sắt bọc chặt chẽ, ngay cả một đầu ngón út cũng không di động được cho dù một mm, càng không cần nói triển lộ ra nụ cười gì. Hắn bị treo ngược đầu dưới chân trên, thị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác. Ngũ cảm phong bế hết, lâm vào trong bóng đêm tĩnh mịch người thường tuyệt đối khó chịu nổi. Hắn ở trong bóng tối tuyệt đối, đếm số, an cường yên tĩnh, cực kỳ kiên nhẫn chờ đợi. Thật sự là quái vật. Trong căn phòng bí mật, các hắc phong tu sĩ phụ trách trông coi Lữ Khinh Trần, nhìn trên màn hình theo dõi đường phân tích cường độ sóng điện não của Lữ Khinh Trần như một đường thẳng, nhìn nhau, đều cảm thấy không thể tưởng tượng, tu sĩ bình thường ở dưới loại tình huống, ngũ cảm đoạn tuyệt này, kiên trì 3 năm giờ đã là cực hạn. Mặc dù không sụp đổ, đại não chung quy nên có chút phản ứng bất thường chứ. Kẻ này dày vò lâu như vậy, sóng điện não lại bình tĩnh như vậy, bình tĩnh tới mức như là một người chết, như là một bộ máy tính. Từ xưa tương truyền, trong góc thâm thúy của biên thùy tinh hải, thường xuyên sẽ toát ra một số tồn tại vô cùng quỷ dị. Một tên hắc phong tu sĩ khác thao túng máy tính, lại toàn diện kiểm tra một lần toàn bộ cấm chế cùng gông xiềng quanh thân Lữ Khinh Trần, xác định không có nửa cái lỗ hổng nào, lúc này mới thoáng thở vào một hơi, trách không được, hắn rõ ràng là chủ động tới đầu nhập. Thống soái vẫn muốn dùng cấm chế quy cách cao nhất đối với hắn quái vật như vậy, đổi là ai sẽ không sợ. Lời còn chưa dứt, tít một tiếng, cửa căn phòng bí mật hướng hai bên trượt ra, một đội hắc phong tu sĩ khác mang theo lượng lớn pháp bảo cấm chế cùng máy tính theo dõi tràn vào. Mệnh lệnh của thống soái ở trong lúc tiếp xúc chiến đấu, giam cầm cùng theo dõi đối với người này cần tiếp tục tăng mạnh gấp đôi, đem hắn thả xuống, thay cấm chế cấp bậc cao hơn. Đám đông hắc phong tu sĩ ba chân bốn cẳng đem Lữ Khinh Trần từ trên dây thừng thép thả xuống, đổi mới pháp bảo cấm chế mới hơn, lớn hơn, mạnh hơn. Lúc lột mặt nạ của hắn, lại phát hiện hắn vẫn trừng lớn mắt, ánh mắt lại tương đối cứng ngắc, ngay cả con ngươi cũng động lại ở nơi đó, mặc dù bị ánh sáng mạnh chiếu xạ, cũng chưa từng phóng to và co lại. Máy tính theo dõi bên cạnh biểu hiện, mặc dù giờ phút này, hơi thở, nhịp tim thậm chí sóng điện não của hắn đều bình tĩnh đến trình độ không hề bận tâm, chưa từng chịu bên ngoài quấy nhiễu một chút nào. Một bác sĩ kinh nghiệm phong phú, từ trong nhẫn bắn ra một đạo huyền quang, đâm thẳng vào con ngươi của Lữ Khinh Trần, nhíu mày nói, hắn sẽ không là đã chết rồi chứ. Lời còn chưa dứt, mắt trái Lữ Khinh Trần bảo trì bất động, mắt phải bị huyền quang bắn tới bỗng chuyển động đến phương hướng bác sĩ, thản nhiên nói, chưa. A. Bác sĩ bị dọa giật mình, suýt nữa đặt mông ngồi trên mặt đất. Mau đem hắn khóa lại, ngũ cảm phong ấn hết thảy, phong ấn. Lại đem não vực của hắn nối đến trong máy tính theo dõi cấp bậc cao nhất, để thống soái lúc nào cũng có thể nắm giữ được nhất cử nhất động của hắn. Đám đông hắc phong tu sĩ ùa lên, chỉ một lát, thay cho Lữ Khinh Trần một bộ quan tài kim loại lớn hơn nữa, trầm một tiếng, lại một lần đem hắn treo ngược lên. Toàn bộ quá trình, Lữ Khinh Trần phi thường phối hợp, trừ chữ chưa, không phát ra thêm thanh âm dư thừa nào, mặc cho người khác đem một tấm mặt nạ thật lớn không có khe hở chụp đến trên đầu hắn, lại tước đoạt tất cả cảm quan kích thích của hắn. Thậm chí, khi hơn trăm kim nhọn lạnh lẽo hơi đâm vào vỏ đại não của hắn, mạnh mẽ giám sát não vực của hắn, ngón út, môi cùng con ngươi của hắn, đều chưa rung động một chút nào. Theo dây thừng thép chậm rãi căng lên, nam nhân treo ngược lại một lần nhẹ nhàng đong đưa, ở chỗ sâu nhất của vòng xoáy màu đen, đong đưa, ngủ say, chờ đợi. Tinh vực Bách Hoa, bên ngoài cảng vũ trụ thứ ba, đầy sao lấp lánh, gào thét mà tới. Mặc dù Lý Diệu và Long Dương Quân ngay từ đầu đã ý thức được cái gọi là đầy sao cũng không phải tinh tú thật sự, mà là pháp bảo trí mạng nào đó, cũng không được việc gì. Bởi vì khi đó, bọn họ vừa mới cực kỳ nguy hiểm chạy ra khỏi tàu vận tải đang tiến hành bước nhảy tinh hải, còn ở trong gợn sóng không gian quấy nhiễu mãnh liệt, lục phủ ngũ tạng thậm chí ba hồn bảy vía đều rung động tốc độ cao, giờ phút này vừa mới hồi phục. Mà lúc này, quần thể ngôi sao đã tới. Hơn vạn tinh tú long lanh nho nhỏ, khuếch tán trở thành một tấm tinh võng thật lớn bao phủ phạm vi mấy trăm km. Mỗi một ngôi sao khoảng cách thật lớn, tự nhiên không có khả năng đánh trúng Lý Diệu cùng Long Dương Quân di chuyển vô cùng linh hoạt, lại đủ để đem hai người bọn họ bao vây ở trong tinh võng. Két. Trong chân không thể truyền thanh âm, nhưng Lý Diệu như là nghe được một tiếng rít chói tai ma âm quán não, hơn vạn ngôi sao nhỏ rải ở chung quanh đồng thời nổ, phóng ra mấy trăm vạn luồng hồ quang sáng ngời, giống như loạn xà nhảy múa, dòng lũ tàn phá, quét ngang tất cả. Hồ quang tới cũng nhanh đi cũng vội, ở trong vòng 0.01 giây đã hoàn toàn hủy diệt, hóa thành một cơn bão linh từ vô ảnh vô hình, trong thời gian ngắn xuyên thấu huyền cốt chiến khải cùng bản thân Lý Diệu. Bốp bốp bốp bốp, màn hình thao túng huyền cốt chiến khải lập tức tắt, máy tính và lượng lớn đơn nguyên pháp bảo đều như trâu đất xuống biển, không hề hưởng ứng Lý Diệu kêu gọi, thậm chí ngay cả linh năng dao động trong kỳ kinh bát mạch, tứ chi bách hải của Lý Diệu, cũng như là rơi vào một nồi cháo sôi trào, vận chuyển ướt át bẩn thỉu. Cực kỳ khó khăn. Tinh khải đánh mất hơn phân nửa sức chiến đấu, giống như một bộ quan tài sắt đeo ở trên người, thành trói buộc triệt để. Lý Diệu ở trong kênh thông tin kêu gọi Long Dương Quân, lại phát hiện kênh thông tin cũng bị quấy nhiễu nghiêm trọng, khi thì một mảng tĩnh mịch, khi thì phát ra tiếng xèo xèo chói tai, căn bản không có khả năng liên lạc với nhau. Lý Diệu, chuyện gì vậy? Thần niệm của Long Dương Quân ở dưới linh năng bao vây truyền tới, nhưng ngay cả thần niệm như vậy truyền cũng đứt quãng, xung quanh linh năng hoàn toàn hỗn loạn, giống như bị quấy nhiễu nghiêm trọng nào đó, đang nhanh chóng tiêu hao. Tinh khải của chúng ta ở trong tích tắc gặp linh từ quấy nhiễu cường độ siêu cao, rất nhiều con chip đều bị phá hủy, trong thời gian ngắn rất khó khôi phục bình thường. Còn có, nồng độ linh năng xung quanh không ngừng giảm xuống, ta có thể cảm giác được. Loại chiến trường linh năng loãng này, đối với chúng ta loại nguyên anh này mà nói, cực kỳ bất lợi. Đáng chết, đây là pháp bảo cổ quái gì, đây là công kích quỷ dị gì? Là bom linh từ mạch xung cường độ cao. Lý Diệu trầm giọng nói, có thể trong tích tắc phóng ra năng lượng mạch xung đặc thù, cùng linh năng tự do ở trong tinh hải xung quanh xảy ra phản ứng tương tự, cộng hưởng, sinh ra phóng xạ quấy nhiễu bùng nổ to lớn xấp xỉ lỗ đen, dễ dàng xuyên thấu bọc thép, tường thành thậm chí tầng đá cách trở. Một mặt trong tích tắc tiêu hao linh năng khu vực công kích giảm nồng độ linh năng, trên diện rộng, một mặt khác thì phá hư toàn bộ pháp bảo ở khu vực công kích, chẳng phân biệt địch ta, toàn bộ đơn nguyên pháp bảo cùng con chip linh văn đều không thể may mắn thoát khỏi. Dùng cách nói hình tượng hơn, loại bom này giống như có thể chế tạo ra một khu vực hố đen, linh năng khá loãng, pháp bảo cũng vận chuyển mất linh, cho nên lại được xưng là bom hố đen. 100 năm trước, đây còn chỉ là một loại pháp bảo trên lý luận, không ngờ nhanh như vậy đã có thể đưa vào thực chiến, hiệu quả còn tương đối không tệ. Không tệ cái quỷ nha. Long Dương Quân tức giận đến giơ chân, bom hố đen. Pháp bảo vô sĩ không biết xấu hổ, âm hiểm độc ác như vậy, rốt cuộc là con rùa vô liêm sĩ nào nghĩ ra, đây là đang đào mệnh căn của toàn bộ người tu chân cùng người tu tiên đó. Tên khốn không bằng heo chó như vậy, lột da rút gân, thiên đao vạn quả cũng không đủ. Lý Diệu, ạc, ngươi tùy tiện mắng hai câu rút giận là được rồi, cần mắng tuyệt như vậy hay không? Long Dương Quân, ta mắng việc của ta, liên quan ngươi. Này này này, sẽ không là ngươi chứ, sẽ không lại là ngươi chứ, Lý lão ma. Lý Diệu, đừng trừng mắt nhìn ta như vậy, ta ban đầu cũng chỉ là thuận mồm nói như vậy. Long Dương Quân. Lý Diệu, về sau cũng chỉ là từ trong các tông phái lớn cùng tập đoàn danh nghĩa ta, tùy tùy tiện tiện phân phối một quỹ riêng, mời một đám chuyên gia bom lợi hại nhất liên bang đi triển khai nghiên cứu mà thôi, nào biết bọn họ tích cực như vậy, thật sự là làm người ta vui mừng mà. Long Dương Quân, ta bắt đầu hối hận tổ đội với ngươi rồi, liên bang nguy hiểm quá, ta muốn về cổ thánh giới. Lý Diệu, đừng như vậy, thân là người sáng tạo khai phá bom hố đen, ta đối với chỗ thiếu hụt trí mạng của loại pháp bảo này có hiểu biết rất sâu. Không sai, ở trong khu vực hố đen này, linh năng cùng pháp bảo của chúng ta tất nhiên bị quấy nhiễu nghiêm trọng, nhưng người khác cũng tương tự mà. Mọi người đều ở trên cùng trục hoành, ta coi như là chuyên gia hệ võ đấu, ngươi lại có một thân chiến khải thủy tinh quỷ dị phòng thân, sợ cái gì chứ? Hơn nữa, ta thấy liên bang nghiên cứu bom hố đen vừa mới khởi bước. Ngươi xem, chế tạo ra khu vực hố đen cũng không lớn, thời gian duy trì cũng sẽ không quá dài, nhiều nhất mười mấy 20 giây đi, chúng ta rất dễ dàng bay ra, bọn họ lại có cách nào? Long Dương Quân chỉ vào cách đó không xa nói, cái đó có tính là biện pháp của đối phương không? Lý Diệu quay đầu nhìn, thấy được một mảng lớn mảnh vỡ vẫn thạch rập trời rập đất, rậm rạp, nhanh như điện chớp. Không sai, chính là vẫn thạch, tảng đá đơn giản nhất, bình thường nhất, không khắc nửa tòa phù trận, không mang theo bất cứ linh năng nào, cũng sẽ không bị bom hố đen quấy nhiễu đến. Vẫn thạch lớn chút cũng chỉ to bằng nắm tay hoặc là đầu, mà vẫn thạch nhỏ nhất thì so với ngón út còn nhỏ hơn, thậm chí như là một cây kim thêu hoa dài nhỏ. Toàn bộ vẫn thạch đều ở xa xa bị thi triển một lực đẩy rất mạnh, trong vũ trụ không có ma sát, tốc độ mưa thiên thạch trong tích tắc tăng lên tới cực hạn, hướng Lý Diệu cùng Long Dương quân phủ đầu đánh tới. Xẹt xẹt xẹt xẹt. Bão táp mưa sa, hung hăng đánh ở trên khiên linh năng của Lý Diệu cùng Long Dương quân, đập ra từng mảng gợn sóng lấp lánh. Cái gọi là bom hố đen, đương nhiên thật sự không có khả năng rút cạn toàn bộ linh năng trong toàn bộ khu vực, cũng không có khả năng hoàn toàn nhiễu loạn toàn bộ linh năng dự trữ trong cơ thể hai nguyên anh lão quái. Nhưng ít ra, có thể tạo thành quấy nhiễu nghiêm trọng đối với bọn họ, làm tốc độ vận chuyển linh năng của bọn họ bị trễ rất nhiều, mà tốc độ linh năng tiêu hao thì nhanh chóng tăng lên. Vừa mới từ trong gợn sóng không gian chạy thoát, liền ăn một phát hoặc là một chuỗi bom hố đen, tiếp theo lại bị mưa thiên thạch phủ đầu đánh cho nổ đom đóm mắt, dù là hai kẻ ngoại tộc trong nguyên anh lão quái, cũng mệt mỏi ứng phó, hô to ăn không tiêu. Lúc này, từ phương hướng bom hố đen và mưa thiên thạch nối gót mà tới, hai con tàu vũ trụ màu trắng chậm rãi trượt vào tầm mắt bọn họ. Rất nhiều tinh hải chiến toa cùng tinh khải, như đàn ông cất cánh, làm lượt công kích thứ ba, hướng Lý Diệu cùng Long Dương quân lao tới. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.